Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Thu Hương. Và ngoài bút của Thu Hương cũng rất là hay, câu chuyện này cũng rất là nhiều phần kịch tính. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Làng Trúc Lâm thuộc huyện Trường Cửu, Vĩnh Xuyên, đất An Nam, nước ta bấy giờ. Nơi đây với tứ bề là rừng trúc bao quanh, non xanh nước biếc. Sau cánh rừng trúc là dãy núi Thiên Sơn hùng vĩ, từ chân núi lên đến lưng chừng là thảm thực vật xanh tươi suốt bốn mùa. Từng đám mây trắng ôm lấy những dãy núi trùng trùng điệp điệp, giữa đại ngàn tiếng gió thổi vi vu hòa cùng với tiếng gầm của thác nước. Khung cảnh đó tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng hoang sơ và trữ tình. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm mạnh, tuyết phủ trắng xóa. Dưới những tia nắng càng làm nổi bật cảnh sắc nơi đây. Còn đôi khi những đám mây che phủ những hòn núi tuyết trắng tạo nên vẻ huyền bí. Nhưng khi trời quang mây, dưới bầu trời xanh thẳm những đỉnh núi tuyết như lấp lánh ánh bạc, nhảy múa cùng ánh mặt trời. Được thiên nhiên ưu đãi cho cảnh vật hữu tình, thiên hòa địa lợi cũng là một trong những điều tiên quyết giúp cuộc sống của những con người nơi đây phần nào giàu có sung túc hơn so với những vùng khác. Người dân nơi đây phần lớn đều là những con buôn có tiếng ở khắp kinh thành xa xôi. Mặt hàng mà họ thông hành thường là tơ lụa, đồ thủ công mỹ nghệ, làm từ trúc do chính những thợ thủ công có tay nghề lâu năm dệt thành. Trong số những kẻ có quyền thế giàu có bậc nhất nơi đây, phải kể đến xã Trường Kiên. Ngoài việc giúp các quan lại quản lý việc thu thuế của dân, giữ gìn an ninh trật tự, chọn lính nhập ngũ hoặc thí sinh đi thi cử, thì ông còn là một con buôn có tiếng bậc nhất kinh thành. Loại vải tơ lụa thượng hạng tiến vua đáp ứng nhu cầu cho các bậc quan lại phu nhân, khiến danh tiếng cùng sự giàu có của ông ai ai cũng biết đến. Quyền lực danh vọng của cải mọi thứ lão đều có trong tay, nhưng tấm lòng thiện lương của một vị quan phụ mẫu thì lão này chẳng có dù chỉ là một chút. Trừ những người lái buôn khá giả, những thợ thủ công đủ ăn đủ mặc, thì một phần khác những người nông dân nơi đây phải sống trong cảnh túng quẫn, khổ sở, đói khát với vô vàn thứ thuế mà lão Kiên đề ra. Nếu ai không có hoặc chống đối, lão sẽ cho lính tới nhà đập phá, đánh đập dã man rồi viết tên đầy đi lính nơi biên cương xa xăm, không có ngày trở về. Trái ngược với tâm tính hung tàn độc ác của lão, cô con gái duy nhất tên Quỳnh vừa đẹp người, đẹp nết, rất được lòng người dân nơi đây. Biết cha mình áp bức bóc lột tới tận xương tủy, cô thương họ lắm. Nhiều lần can ngăn khuyên bảo cha mà đều không được. Cô đành lặng lặng giúp đỡ những người dân bần cùng ấy bằng những đồng tiền tiết kiệm. Cô sống giản dị từ lối sống đến tâm hồn. Với xuất thân quyền quý, dung mạo xinh đẹp say đắm lòng người, không ít chàng công tử hào môn ước ao rước được nàng về dinh. Lão Kiên luôn quan niệm rằng chỉ có con trai mới có thể giúp lão nối dõi hương quả. Ngày đêm lão cẩn mẫn cải quốc từ những con mụ vợ lẽ mà mong chóng sớm có được quý tử. Những thanh niên trai tráng có xuất thân khá giả trong làng đem lễ vật tới hỏi cưới Quỳnh, nhưng lão đều từ chối. Lão chưa vội gả cô mà chờ đợi tìm mối khác ngon hơn. Đại loại phải cỡ công tử con nhà quyền quý quan cao chức trọng như ông thì mới xứng. Ấy vậy mà vào năm Mậu Dần 918, đã khiến mơ ước ấy của ông tan thành mây khói. Năm đó khí hậu thời tiết thay đổi khắc nghiệt, hạn hán kéo dài, đất đai nứt nẻ. Rừng trúc cũng vì thế mà khô quắt, chất lượng kém, không thể đáp ứng yêu cầu. Nghề nuôi tằm nhà tơ tạo kén cũng gần như bay màu bởi không có dâu cho tằm ăn. Những người nông dân sống bằng nghề lúa càng thảm hại hơn. Người chết vì đói ngày càng nhiều, mọi thứ rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Dịch bệnh cũng vì thế mà bùng phát. Bao nhiêu thầy lang có tiếng trong vùng cũng không thể đoán chính xác được mà chữa trị. Không khó để bắt gặp những cái xác gầy trơ xương, ruồi nhặng bu đầy trên những vết lở loét do bệnh lạ. Người già, phụ nữ, trung niên, trẻ nhỏ nằm thoi thóp đón chờ cái chết. Quần áo tả tơi bẩn thỉu, cổ họng nóng bỏng vì khát, bụng đói cồn cào, vết loét lan rộng. Ruồi nhặng đẻ trứng họ cũng không còn sức mà xua đuổi. Những gương mặt hốc hác, hốc mắt trũng sâu không khác gì những cái xác sống đang đưa ánh mắt lạc thần hướng về cổng nhà lão Kiên. Trong những ánh mắt vô hồn ấy vẫn ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cánh cổng sơn son thép vàng đang dần hé mở. Quỳnh xuất hiện như một vị thần đưa tay cứu rỗi lấy những con người khổ sở này. Một nồi cháo thịt hành thơm nức, to lớn được hai đứa hầu khệ nệ bưng ra. Quỳnh ân cần nhẹ nhàng múc từng tô cháo nóng hổi, phân phát cho mọi người. Kẻ đang đứng người lết lại, húp lấy húp để mặc cho cháo đang còn rất nóng. Mọi người còn đang chen lấn khó nhọc chờ đợi tới lượt mình, thì bỗng có tiếng quát tháo bực dọc. Tiếng chân uỳnh uỵch nện dưới nền đất từ trong nhà chạy ra. Là Lão Kiên, lão đang lăm lăm cây trượng dài tiến gần lại đám người phía Quỳnh. Quỳnh, ai cho con làm như này hả? Còn cái lũ khố rách áo ôm bẩn thỉu chết tiệt này, ai cho chúng mày dám bu lại nhà tao? Nhà tao sơn son thép vàng quyền quý không phải là chỗ để cho lũ ruồi nhặng chúng mày nằm đây ăn vạ, hiểu chưa? Nói đoạn lão hùng hổ tay giơ cao tát thật mạnh vào mặt Quỳnh, kèm theo cú đá chân hất văng nồi cháo. Lão gào rú lên. Này thì cháo này, mẹ kiếp, ăn đi, hốc cho hết đi. Của nhà ông không phải để cho loại chúng mày ăn nhé, cái lũ dần đèn bẩn thỉu. Còn lũ ăn hại chúng mày nữa, sao không cản nó lại? Lần sau còn làm những chuyện vô bổ hoang phí này nữa thì chết với tao. Lão được con mắt tì hí ném ánh nhìn xéo sắc về mấy con hầu đang sợ tái xanh mặt mày mà quát lớn. Dưới nền đất lạnh lẽo cháo vương vãi, lấn đầy bụi đất. Những con người khốn khổ này họ không còn sức lực hoặc ý niệm gì ngoài việc có gì đó lấp đầy khoang bụng. Họ lăn lê thi nhau liếm láp mớ cháo đó, đất cát lẫn lộn trông thật thảm thương. Quỳnh bất lực không thể làm gì được, mắt cô rưng rưng tuôn lệ lúc nào không hay. Trái với Quỳnh, Lão Kiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, mặt lão dần giãn ra, không còn nét mặt cau có tức tối nữa. Lão ngoác miệng cười khành khạch, hàm răng ố vàng cứ thế va vào nhau theo từng nhịp. Lão móc miệng khinh bỉ nói. Đấy, ăn đi. Ăn đi liếm sạch đi. Phải vậy chứ, ăn nhiều vào. Tiện chân lão đạp vào đầu một cụ già đang cố gắng chụm đầu cùng một vài người khác vào mớ cháo vương vãi còn sót lại. Lực chân khá mạnh khiến mặt cụ nằm bẹp dí vào vũng cháo. Vì cháo vẫn còn nóng nên rất đau rát. Cụ đau đớn co quắp chân tay, gương mặt lấm lem rên rỉ từng hơi đứt quãng. Quỳnh chứng kiến tất cả. Cô căm tức lao lên hất chân Lão Kiên ra đỡ cụ già. Thấy con gái cư xử như vậy, lão tức lắm. Lão trời. Khốn kiếp, con với chả cái. Tao nuôi mày cho mày sống trong nhung lụa vậy mà mày dám làm vậy à, hả? Mày bị lũ dơ giấy bẩn thỉu này tẩy não rồi hả con? Chúng mày đâu? Lôi nó vô nhà nhốt lại. Từ nay cấm cho nó tiếp xúc với bọn dân đen này nghe chưa? Vừa dứt câu, lão thong dong bước tiếp vào trong nhà. Vừa đi vừa ngoạc cái mồm rộng ha ha cười. Vừa nghêu ngao ngâm nga đôi lời tự chế. Bao năm sương gió bụi đời, cờ người đổ sổ mấy thời hết bay. Cờ hàn khốn đốn bẩn tay, cháo vương cháo vái chẳng hay bẩn gì. Đúng là chỉ có loại chó mới thế, mới chẳng hay bẩn gì. Chà chà, lâu lâu coi bộ bố thí cho lũ chúng nó vài bữa như này cũng hay ấy chứ. Bóng lưng to béo cứ thế khuất dần sau cánh cửa. Quỳnh bị đám gia đình trong nhà đưa vào bên trong sau đó ít phút. Mắt cô đỏ hoe, mặt mũi tèm nhem nước mắt. Cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Đã hơn 3 ngày bị cấm túc trong phòng không được ra ngoài. Quỳnh chán nản, buồn bã bứt rứt trong người. Cô cứ thế đi qua đi lại gian phòng ngủ. Ngày ngày đều đặn 3 bữa có kẻ ăn người ở cơm bưng nước rót mang vào. Hôm nay Quỳnh quyết định vờ xuống nước để Lão Kiên có thể cho mình ra ngoài. Quỳnh khẽ gọi cô hầu gái lại thì thầm vào tai, rồi vui vẻ ăn những món ngon hấp dẫn tỏa khói đang để trên bàn. Theo đúng như kế hoạch, Lão Kiên đã cho thả cô và gọi cô lên gian nhà chính hỏi chuyện. Hắng giọng vài cái, lão nói. Đã biết lỗi rồi sao? Quỳnh lý nhí đáp. Dạ, thầy cho con xin lỗi, từ nay con không thế nữa ạ. Ừ, lần sau nếu còn dám lo chuyện bao đồng nữa thì đừng trách sao ta ác, biết chưa? Dứt câu, lão lững thững bỏ ra ngoài, miệng chu chéo. Mà mẹ nó, cái thằng xe đâu? Ông đã bảo là chuẩn bị xe cho ông đi lên kinh thành rồi mà. Sao giờ còn chưa thấy? Mày chết mẹ mày đâu rồi? Dạ dạ, có con đây. Anh tí phụ xe hớt hà hớt hải chạy từ đằng xa lại. Mặt mày tái mét, nhanh chóng hạ cái ghế đầu xuống cho ông Kiên bước lên. Lão Kiên mặt mày hầm hầm tức giận, chỉnh trang lại y phục. Lão không bước lên mà lấy cái gậy vụt vào lưng anh Tím mấy cái. Lão quát: "Khom lưng xuống cho tao, mày em mày nhá. Hên cho mày á, nay ông vội chứ không chết bà mày với ông." Anh Tí đau lắm nhưng vẫn cắn răng cho lão lấy thân hình to béo của mình, dí đôi guốc mộc lên lưng rồi bước lên xe. Chân sau vừa chạm bậc cũng là lúc lão bồi một cái thật mạnh vào tấm lưng gầy còm của anh. Quỳnh chứng kiến tất cả. Cô cắn chặt môi tới tứa máu, cô không thể chấp nhận được việc mình có một người cha tàn ác như vậy. Nước mắt rưng rưng từ lúc nào không hay. Bất lực, cảm giác ấy thật tồi tệ. Cô ước mình không sinh ra trong căn nhà này. Cô ước rằng phải chi xã hội không phân biệt giai cấp thì tốt biết mấy. Phải chi ai cũng như ai. Phải chi... Bao nhiêu thứ cứ thế quẩn quanh trong đầu. Mãi tới khi cô hầu gái lại thưa chuyện, cô mới giật mình bừng tỉnh. Cả hai bàn tính chuyện gì đó to nhỏ với nhau, rồi chỉ thấy cô vô phòng gom hết trang sức của mình vào cái tay này. Cô lấy vài bộ quần áo rồi để lại lời nhắn cho mấy con mụ vợ lẽ của lão Kiên rằng là cô sẽ lên chùa vài ngày cầu an cho gia đình. Mấy con mụ đó nghe vậy được dịp cười híp mắt. Chả là ở nhà cũng chỉ là cái gai trong mắt mấy mụ. Nếu không vì chưa sinh được đứa con nào cho lão Kiên, chứ không mấy mụ cũng chẳng để cho Quỳnh yên một ngày nào. Miệng thì cười giả là kẻ tung người hứng, phối hợp ăn ý. Nào là: "Ôi, con cứ yên tâm mà đi đi. Nghe bảo cha con lên kinh thành diện kiến mấy vị quan lớn xin hỗ trợ cho con dân nơi đây. Có khi dằm bữa nửa tháng mới có thể về. Mà có vẻ cũng yên tâm, các dì sẽ thuật lại cho. Có cô con gái như này quả là mắt lòng mắt dạ, vừa đẹp người vừa đẹp nết." Quỳnh cũng chẳng để tâm những lời nói ấy. Cô chỉ khẽ dạ cảm ơn rồi cùng con hầu gái rời đi. Bóng Quỳnh vừa khuất dạng, bà vợ lẽ liền bĩu môi, ném ánh nhìn xéo sắc ra tầm không. Quỳnh rời nhà, cô đi đến ngôi chùa tọa lạc gần cuối rừng trúc. Càng đi sâu vào rừng, con đường càng nhỏ với độ dốc quanh co tương đối khó đi. Sâu trong rừng là một bức tranh tươi xanh với không khí trong lành. Những cây trúc thẳng tắp vươn mình xanh mát giữa nền đất trời. Đan xen vào đó còn có những hồ nước êm ả, có những con suối nhỏ róc rách chảy. Đầu đó tiếng chim hót líu lo, mang lại cảm giác hết sức an nhiên và thư thái. Đi hơn nửa ngày đường cuối cùng cũng tới, mang đồ đã chuẩn bị Quỳnh dâng lên cúng Phật. Sau đó cô đưa hết trang sức của mình nhờ sư thầy mang ra khỏi làng, đổi gạo cứu đói dân làng. Cứ thế kế hoạch cứu đói của cô hiển nhiên thành công dưới sự giúp sức của các sư. Những người dân nơi đây nhờ thế cũng cầm cự thêm được đôi chút. Tại ngôi chùa này, cô cũng có duyên quen được Khải. Cậu ta là một thầy lang trẻ, tâm huyết nghiên cứu ra cách trị bệnh lạ sưng mù, nổi hạch ở làng. Ngày ngày cả hai cùng nhau đi về phía chân núi tìm kiếm những cây thảo dược về phơi, rồi bào chế thành thuốc. Có lẽ vì đồng điệu trong tâm hồn nên cả hai rất mau chóng có cảm tình với nhau. Thời gian cũng dần nhanh chóng trôi qua, thoáng cái cũng đã gần nửa tháng, số trang sức đem đổi gạo cũng hết. Số thuốc mà cả hai tìm kiếm bào chế ra cũng chỉ phần nào giúp họ giảm bớt cơn đau. Quỳnh quyết định về nhà xem tình hình cha cô lên kinh thành như thế nào. Vừa đặt chân vào cổng cũng là lúc anh Tí đang thúc xe ngựa chở lão Kiên về tới. Theo sau là một toán binh lính triều đình đang áp tải những bao tải lớn. Quỳnh đoán đó là lương thực tiếp tế cho dân làng. Cô khẽ mỉm cười, lòng nhẹ bâng. Có lẽ cô đã nghĩ oan cho cha mình rồi. Cô niềm nở chở lão Kiên xuống xe, nhanh miệng dạ thưa hỏi: "Này là lương thực tiếp tế cứu đói hả thầy?" Lão Kiên không đáp trả, chỉ ậm ừ trong miệng rồi ra lệnh cho toán lính để giữa sân. Sau đó lao lấy từ trong hầu bao một ít xu lẻ đưa cho chúng, miệng giả lạ nói: "Được rồi, để đây thôi là được rồi. Này là thưởng riêng cho các chú đánh chén đấy." Thấy thế lũ chúng nó cầm lấy cười híp con mắt rồi rời đi. Lão Kiên lại dùng chất giọng ồm ồm hung tợn quát vào trong nhà: "Quần bay đâu, chết hết đâu cả rồi, ra hết đây ông bảo coi." Vừa dứt lời chưa quá 3 phút, 5-6 thằng nô chạy lên ý ới dạ thưa: "Này, chúng mày coi sao đổ hết chỗ này vào kho cho tao, trở lại 2 bao thôi." Còn thằng Tí, mày đi loan tin tập trung lũ khố rách áo ôm chết nhác bẩn thỉu kia vào đây. Cứ nói là ông xã trưởng Kiên hôm nay mở kho cứu tế biết chưa? Mọi người bao gồm cả Quỳnh đều hết sức ngỡ ngàng trước những lời mà lão vừa thốt ra từ cái miệng thâm đen, hàm răng ố vàng gớm ghiếc ấy. Gạo là triều đình phát cứu đói cho dân mà lão cũng cắn được nữa. Không ngờ lão lại tàn ác đến như vậy. Không ngờ cái gọi là lòng tham giờ đã cắn nốt con người lão tới mức này. Biết thì biết là vậy, nhưng chẳng một ai dám ho he lên tiếng. Họ sợ cái quyền, cái tiền từ lão. Cái mạng của họ cũng chẳng đáng một xu trong mắt lão. Thế nên chẳng một ai dạy gì mà dây vào cả. Họ chỉ răm rắp làm theo lời lão nói. Hai bao gạo phát trong nửa tiếng là hết nhắn, chả thấm vào đâu. Quỳnh cũng không đả động tới lão làm gì. Cô chỉ len lén những lúc lão vắng nhà đi phụ khải chữa trị cho dân làng. Dần lâu, tình cảm càng ngày càng đậm sâu. Đôi trẻ quấn quýt như đôi uyên ương không nỡ lìa xa. Gần một năm trôi qua, họ đã cùng nhau chữa trị cho không ít người. Số người trong làng chết vì đói cũng thuyên giảm dần nhờ các vị sư đi tứ phương xin từ các con buôn lớn phát lòng hảo tâm. Mọi thứ cứ thế chậm chậm trôi qua. Cho tới một ngày lão Kiên rước về nhà một ông thầy tàu. Nghe bảo ông ta có pháp lực thần thông lắm. Chữa trị bách bệnh, cầu tài lộc, sức khỏe, cầu mưa thuận gió hòa. Lão Kiên lấy đó làm mừng lắm. Lão ngẫm nghĩ nếu có thể cầu mưa giúp cho đất đai cằn cỗi vực dậy, thì lũ dân đen này mới có thể trồng trọt mà đóng góp tô thuế cho lão. Vậy cơ ngơi này của lão mới có thể lớn càng lớn hơn. Thầy có chắc là có thể cầu mưa được chứ? Tất nhiên, ông cứ yên tâm chuyện này chỉ là chuyện vặt vãnh, chờ ta xem ngày giờ hoàng đạo đầy đủ, khắc sẽ lập bàn cầu mưa. Lão Kiên nghe vậy lấy làm yên tâm hơn. Lão can dặn kẻ hầu người hạ phải tiếp đái vị thầy tàu này thật chu đáo. Trong vài ngày đầu ở lại nơi đây, lão thầy tàu nét mặt góc cạnh, đôi chân mày rậm rạp, còn mắt tì hí trông như phường trộm cướp này vô tình nhìn thấy Quỳnh. Trước vẻ đẹp nhân hậu thanh thoát ấy, hắn đem lòng si mê mong ước có được cô. Gã gẫm mãi mà không được, hắn tức lắm. Càng tức hơn khi phát hiện ra Quỳnh đem tình ý ấy trao cho kẻ khác. Một âm mưu đen tối đã được gã vạch ra. Hôm ấy nhân đêm trăng sáng thượng tuần, hắn ra lệnh cho đám hầu nhà lão Kiên chuẩn bị một bàn cúng đầy đủ lễ vật. Nào là xôi, gạo, muối, giấy tiền và cả một con lợn quay lớn. Đứng trước giữa đàn tế, gã điên cuồng múa may tung kiếm trên không trung rồi lại quỳ lạy vái, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Chẳng biết có phải do tài phép của gã hay không mà sau tiếng chú đó, gió nổi ầm ầm, sấm chớp đì đùng giật liên hồi, trời nổi dông lốc như sắp có bão lớn. Lão Kiên cùng mấy mụ vợ reo hò vui sướng, Quỳnh cùng đám người ăn kẻ ở cũng lâng lâng trong lòng vui sướng. Mong rằng trời thương ban cho cơn mưa cải sinh lại cây cối, đất đai tắm gội đặng trồng trọt mà có cái đổ vô miệng. Đang giữa chừng chớp rạch ngang thì im bặt. Lão cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào phía Quỳnh thét lớn. Quỷ, là quỷ. Cả nhà lão Kiên ngơ ngác không hiểu gì cả, miệng cứ há hốc cả ra. Tên thầy tàu giả vờ ôm ngực rồi phun ra cái thứ nước gì đó đỏ lòm như máu, miệng hắn hổn hển như mệt lắm. Ông Kiên, con gái ông là quỷ. Quỳnh sững cả người đối diện với bao ánh mắt nghi hoặc mọi người đang đổ dồn về phía mình. Sặc bệnh, lão Kiên quát lớn. Con gái ta sao có thể là quỷ được, đừng có mà ăn nói hàm hồ. Quần bay đâu, bắt tên thầy tà này lại cho ta. Đám gia đình trong nhà như hổ báo lao về phía lão thầy tàu. Lão ta không nào núng, lấy tay quẹt đi ít máu còn vương trên môi, khóe miệng khẽ nhếch lên, cổ họng phát ra những âm thanh như kiên định lắm. Ông không cần vội như thế, nghe ta nói đã. Nếu như không đúng thì cái mạng này là của ông, còn bằng không ông đừng hối hận. Tính mạng của ông, cổ cải của ông ta e là không quá thất tuần sẽ lụi tàn. Lão Kiên nghe đến đó lòng có chút xao động. Lão thường còn lão đấy, những cái gì liên quan đến tính mạng tiền vàng của lão, lão càng yêu hơn. Suy tính trong đầu đôi chút, lão nghĩ đằng nào cũng nghe ông ta nói thử xem sao. Danh tiếng của ông ta cũng đâu phải hạng xoàng, chứ không lỡ mày. Khi đến đấy, lão cản giọng nói lớn. Được, nói đi. Nếu không nói rõ mà vu vạ cho con gái ta thì đừng trách. Ông thầy Tàu ẳng hắng giọng vài cái, chậm rãi cất lời. Bạn nãy ta có cầu xin khấn vái thần thánh nơi đây. Các ngài giận dữ lắm. Các ngài ấy nói rằng nơi đây đã bị âm khí bao phủ. Yêu ma quỷ quái đang hoành hành, khiến cho bà con bị mắc bệnh lạ. Chúng che mắt thần thánh, đánh đuổi thổ địa thần sơn, làm đứt long mạch, khiến mưa không thuận, mùa màng thất bát. Chúng chờ thời quỷ chúa tái dương thế. Việc này rất cấp bách, liên quan tới tính mạng của hết thảy mọi người. Các ngài ấy không thể can thiệp quá sâu, cũng vì đây là đại nạn của cái làng này. Họ chỉ có thể hỗ trợ được đôi chút và mách nước cho tôi rằng chỉ cần giết được con quỷ trước khi nó kịp sinh ra là mọi chuyện có thể hóa giải. Vậy con quỷ đấy đang ở đâu? Thật hồ đồ nếu ông nói rằng đấy là con gái của ta đấy nhá. Không phải con gái ông, mà là cái bào thai đang hình thành trong cơ thể của cô ta. Cái thai ấy chính là quỷ. Nó hấp thụ dưỡng chất và linh khí từ trời đất thông qua một tên tu tà mà hình thành. Nếu không diệt trừ nó, ta e rằng tất cả đều phải chết. Nếu ông không tin lời ta nói, hãy kiểm chứng xem con gái ông đang mang thai hay không. Vừa nghe đến đấy, lão Kiên chưa kịp phản ứng thì ba mụ vợ lẽ của lão đã nhanh chóng tiến về phía Quỳnh. Còn mụ ba và tư giữ chặt hai tay cô. Còn mụ hai nhanh chóng tốc mấy tà áo tứ thân của cô lên quá bụng. Lúc này hết thảy mọi người đều bàng hoàng vì bụng Quỳnh lộ ra to nhọn như quả dưa hấu. Lão Kiên mắt trợn trừng trừng, quay sang tát cho Quỳnh vài cái đau điếng, khiến cô loạng choạng ngã quỵ xuống đất. Còn mất dạy này, của đứa nào, là của đứa nào? Khốn nạn, mẹ kiếp, tao nuôi mày từng ấy năm mà mày trả ơn tao thế này hả con khốn? Mày chửa hoang với đứa nào? Sau mỗi câu gằn giọng là lão lệ giật ngược tóc Quỳnh lên mà vả chan chát vào mặt. Miệng cô dù đã tứa máu nhưng nhất quyết không hé răng nửa lời về cha của đứa bé. Trong cơn điên, lão không kiềm được bản thân mà lấy chân đạp liên tục vào người cô. Đám người hầu muốn xông vô ngăn lắm. Họ thương cho Quỳnh nhưng không dám chống đối lại lão già ác độc tàn nhẫn này. Về phía ba bà vợ lẽ lại càng không. Các mụ ấy khoái chí lắm, hết thêm mắm lại dặm muối khiến lão Kiên càng điên tiết hơn. Mãi lúc sau người Quỳnh đã mềm oặt đi vì đau đớn, lão mới dừng lại. Ông Kiên, tôi biết kẻ đã tạo ra cái bào thai quỷ này là ai. Ai? Nói mau. Hắn tên Khải, làm nghề thầy lang, nhưng đấy chỉ là cái mác thôi. Thật ra hắn là một gã tu tà chuyên luyện âm binh, làm chuyện xấu xa hại người. Được thế, mau bắt hắn về đây cho ta. Lão hét lớn vào mặt đám gia đình. Dưới sự truy lùng của lão Kiên, chẳng mấy chốc mà đã tìm ra Khải khi anh đang hái thuốc gần sườn núi. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị đánh ngất lôi về nhà lão Kiên. Giữa khoảng sân rộng lớn, cả hai đều bị trói chặt vào hai cây cột gỗ to bằng bắp đùi. Liếc thấy người Quỳnh rớm máu, Khải như hóa điên giãy nảy người, cựa quậy, hòng thoát, nhưng bất thành. Sợi dây thừng siết chặt chỉ khiến da thịt thêm va sát vào nhau mà đau đớn hơn. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Thả Quỳnh ra, thả chúng tôi ra. Ông Kiên, Quỳnh là con gái ông mà, sao ông lại đối xử với cô ấy như vậy? Cầm mồm, mẹ kiếp, là con ta thì sao? Là con ta mà dám phản ta, dám cùng cái loại xúc sinh tà chú như mày làm ra chuyện thương thiên hại lý. Sinh ra cái loại nghiệt chủng quỷ ma à? Không đôi co, nói nhiều nữa. Thầy Sĩ Pùng bây giờ phải xử lý như nào vậy? Lão Kiên chuyển dòng quay qua hỏi lão thầy Tàu. Hiện tại bây giờ chỉ còn cách chờ ngày rằm tháng sau, giết chết tên này và thứ nghiệt chủng trong bụng con ông thì mới có thể diệt trừ được hậu họa cho cái làng này. Quỳnh vừa nghe tới đấy, cô đen đỉ từng hơi đứt quãng. Thầy ơi, con xin thầy tha cho chúng con với ạ. Đứa bé và anh Khải không có tội tình gì cả. Khải chỉ là một thầy lang thôi, không phải thầy bùa hay tà phép gì đâu. Thầy ơi! Im mồm! Mày còn nói nữa là tao khâu cái miệng mày lại đấy. Dứt câu, lão quay lưng không thèm nhìn lại dù chỉ một lần mà bỏ vào bên trong. Giữa màn đêm đen đặc, u tịch đang bủa vây chỉ còn lại ba người. Tên thầy tà độc ác Xí Pùng mới cười lên khanh khách. Gã vỗ nhẹ vào mặt Quỳnh vài cái rồi cất giọng điệu bỉ ổi giễu cợt. Chà chà, đấy thấy chưa? Phải chi mà thuận ta thì có phải tốt hơn rồi không? Đường quang minh thì không đi, cứ thích đâm đầu vào bụi rậm cơ. Mà thôi không sao, đằng nào thì ta cũng tác hợp cho hai đứa chúng mày được đoàn tụ dưới suối vàng được còn gì nữa. Còn đứa bé trong bụng này dùng để ngâm rượu chắc cũng không tệ đâu ha. Khốn nạn, đồ khốn nạn! Khải quát lớn. Tại sao? Tại sao? Chúng tôi làm gì ông mà ông lại bày mưu tính kế hãm hại chúng tôi? Nghe tiếng Khải giận dữ quát tháo, gã thầy tàu mặt không chút biểu cảm tiến lại phía Khải. Mạnh tay lấy cái roi mây quất từng đường roi thô ráp vào thân thể anh, khóe miệng rít lên từng chữ. Sao chẳng còn mẹ gì? Của không ăn được là đổ bỏ đi. Chết, chúng mày phải chết. Giả như Quỳnh yêu tao, giả như Quỳnh không cùng mày tạo ra thứ nghiệt chủng, thì có lẽ chúng mày không phải chết. Và lại tao cũng đang có kế hoạch rất chi là hoàn hảo dành cho cha mày và cả cái làng Trúc Lâm này rồi. Chịu hy sinh một chút đi chàng trai cô gái à? Vài ngày nữa thôi là chúng ta vĩnh biệt nhau rồi. Tiếc quá. Miệng hắn nói nhưng tay vẫn không ngừng vung roi vào người anh. Lúc này toàn thân thể Khải đã rướm máu. Anh đau lắm, xót lắm. Nhưng so với việc sắp phải đối mặt với cái chết, đối mặt với việc mất đi người quan trọng nhất trong lòng anh, đối mặt với việc đứa con chưa kịp chào đời đã bị vu vạ thành quỷ dùng để tế lễ, thì lòng anh càng nhói đau hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ mới tuần trước thôi, khi biết được tin Quỳnh đã mang cốt nhục của mình, anh mừng lắm. Cả hai bàn tính với nhau rằng chờ anh hái thêm một đợt thuốc nữa cứu giúp bà con là anh sẽ dắt cô đi thật xa nơi này, cùng cô xây đắp gia đình nhỏ hạnh phúc. Vì cả anh và cô đều biết chắc rằng nếu lão Kiên biết được chắc chắn sẽ ngăn cản. Bản tính ngang tàn độc ác hống hách của lão xưa giờ có mấy ai mà không biết. Nhớ khi xưa khi Quỳnh chỉ vừa mới tròn 10 tuổi, trong một lần mẹ cô vô tình bị té do trời mưa trơn trượt giữa sân, bà được anh gia đình dìu vào trong, đã bị lão Kiên nhìn thấy. Sau đó là những lời không hay về mẹ cô do bà hai và bà ba thêu dệt nên, khiến ông càng ngày càng kẻ lạnh và nhẫn tâm đem nhốt bỏ đói mẹ cô và tên gia đình đó cho tới chết. Ông Kiên chính là loại người tuy có thương có yêu, nhưng suy cho cùng, yêu hay thương đến mấy cũng không thể bằng chính mạng sống của mình được. Cũng không thể bằng số vàng bạc mà ông đã dành gần nửa phần đời của mình bòn đút từ dân làng. Chính vì thế mà ngay vừa khi biết Quỳnh có thai như lời gã thầy tàu nói, ông đã không chút tình thân máu mủ để mặc cho gã tùy ý xử lý. Trở lại với Quỳnh và Khải, cả hai sau một màn đánh đập tra tấn của gã Xí Pùng cũng dần ngất lịm đi. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là đã vào đêm rằm tháng 7. Khi ấy cái bầu của Quỳnh cũng chỉ mới tròn gần 7 tháng. Trong cơn mê man, cô thấy có một em bé mặt mày sáng láng, mũm mĩm đang dần đi về phía mình, và Khải nhoẹn miệng cười với cả hai. Định chạy lại ôm đứa bé vào lòng thì đã bị tiếng la hét đau đớn của Khải làm bừng tỉnh. Khốn nạn thật, trên tay gã Xí Pùng là một cây sắt lớn. Gã đang không ngừng đập mạnh vào chân Khải, mồ hôi túa cả ra. Vì mặn hòa cùng với những vết lằn roi rướm máu cũ khiến nó càng chảy máu và xót hơn. Gã vừa đập mạnh vừa cười sằng sặc khoái chí. Đập chán chê tay sưng tê vì đỏ, gã mới dừng lại rồi bỏ đi một nước. Quỳnh la hét đến lạc cả giọng. Cô quay sang nhìn Khải, chân anh dường như đã bị gãy do những cú đập oan nghiệt. Nó mềm oạch ra trẹo sang một bên, nước mắt lá trá như mưa. Quỳnh gọi tên Khải trong vô vọng. Hơi thở trước lồng ngực của anh có cảm tưởng như đang yếu dần. Có lẽ vì quá đau đớn nên Khải đã bất tỉnh. Từ trong bụi rậm đằng xa có một cặp mắt đỏ hoe đang siết chặt con dao trên tay, hướng về phía hai người không ngừng quan sát. Sau một hồi đã chắc rằng cả thầy tàu bỏ đi xa, xung quanh không còn ai ngoài màn đêm đen đặc, kẻ đó mới dần chui ra khỏi nơi ẩn nấp. Đi từng bước nhẹ nhàng nhưng không kém phần linh hoạt, tiến về phía Khải và Quỳnh. Kẻ đó nhanh tay cắt phăng dây trói cho cả hai, rồi cùng Quỳnh đỡ Khải lao vào màn đêm mà biến mất. Hướng họ đi chính là phía rừng trúc. Chỉ cần cố gắng vượt qua được rừng trúc là tới dãy núi cao hoang sơ hùng vĩ. Ở nơi đó có một cái hang động trong vách nơi mà Quỳnh và Khải thường hay gặp mặt. Họ dự định sẽ ở đó dưỡng thương ẩn trú một thời gian cho Khải lành chân trước rồi mới tính tiếp. Chứ với sức hiện tại của Quỳnh và cô hầu gái, không thể nào mang Khải chạy trốn ra bên ngoài được. Từng bước chân cố gắng nhanh hết sức vội vã, dò dẫm trong đêm. Không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng lá trúc rơi xào xạc. Lâu lâu vài đợt gió đi qua, khiến những thân cây va vào nhau kêu lên vài tiếng ken két. Trên từng khóm lá còn có những đôi mắt vàng của cú vọ đang ném ánh nhìn kỳ dị về phía cả ba. Có những con còn rít lên từng thanh âm dài vang vọng khắp khu rừng. Vì quá đuối sức không thể tiếp tục đi nữa, họ quyết định dừng lại cạnh một nhánh suối trong rừng, bốc lấy một ít nước mang về phía Khải. Quỳnh ân cần lo lắng kiểm tra tình trạng của anh. Khi chắc rằng hơi thở của anh vẫn còn thì Quỳnh mới chọn một hốc đá lõm vô gần khe suối, rồi nhờ con hầu giúp đỡ dìu Khải vào bên trong. Đặt anh dựa lưng vào tảng đá xong, Quỳnh liền quỳ sụp xuống vái lại cô hầu gái. Cô run run giọng nói: "Cảm ơn em. Ơn này của em không biết khi nào chị mới có thể trả. Nếu có kiếp sau, chị nguyện làm trâu làm ngựa cho em." Thấy hành động của Quỳnh như vậy, cô hầu gái theo phản xạ ngay lập tức cũng quỳ xuống, nâng cánh tay đỡ Quỳnh đứng dậy. "Chị, đừng làm thế. Nhớ khi xưa cũng nhờ có chị mà em mới có ngày hôm nay. Nếu khi ấy không nhờ chị nhặt em về, thì có lẽ giờ em đã chết đường chết chợ vì cái đói rồi." Quỳnh nghe vậy cảm động lắm, cô khóc nấc lên từng tiếng. "Bây giờ em hãy về đi. Với tình trạng này chị và anh Khải không thể tiếp tục đi tiếp nữa. Đành phải trông chờ vào số phận ông trời an bài vậy. Em mà tiếp tục ở lại đây, chị e rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Chị không muốn vì anh chị mà em phải mất mạng. Cảm ơn em. Ơn này nếu sau này còn có thể sống, chị nhất định sẽ tìm em để đền đáp. Giờ thì em đi đi." Cô hầu gái không có ý định rời đi, nhưng sau một hồi thuyết phục và ra lệnh của Quỳnh cũng nghe theo. Lòng cô thầm cầu khấn cho cả hai cùng vượt qua tai kiếp. Trên đường trở về, cô hầu gái đã gặp ngay đoàn người của Lão Kiên. Đến cả hơn 20 tên tay cầm giáo mác, tay cầm đèn đuốc đang tụa ra tứ phía lùng sục. Chưa kịp quay người bỏ chạy, cô đã bị một gã cao lớn túm lại lôi về phía Lão Kiên cùng gã thầy tàu. "Nói, mày đưa hai đứa nghiệt xúc kia trốn đi đâu rồi?" Tôi không biết." "Này thì không biết này, không phải mày thì là ai nữa hả hả? Chứ không đêm hôm khuya khoắt mày vô đây làm gì? Nói, còn nói không thì bạo hả con khốn." Sau từng câu chửi đay nghiến là từng cú vả đốt chát vào mặt, dù rất sợ hãi và đau đớn người, nhưng cô vẫn quyết không khai lấy nửa lời. Trước sự cố chấp cứng đầu ấy, Lão Kiên đành sai tên gia đình trói cô lại mang về xử lý sau. Bọn chúng tiếp tục lùng sục hết mọi ngóc ngách trong rừng trúc. Tiếng chân người chạy dồn dập, tiếng người quát tháo ầm ầm xé tan đi không gian u tịch vốn có của màn đêm. Từng đàn chim nháo nhác rũ lông cánh bay vụt mất. Bên này Quỳnh lắng tai nghe được động tĩnh, biết chắc rằng người của Lão Kiên đã gần đuổi tới. Cô tính toán trong đầu một hồi, cũng quyết định sẽ liều mình lao nhanh đi làm mồi nhử, biết đâu sẽ còn cơ hội sống sót cho Khải. Bằng không, nếu tiếp tục chôn chân ở đây, chắc chắn sớm muộn gì cũng bị tìm ra. Xe đi vạt áo buộc chặt hơn và vết thương ở chân Khải cho cầm máu, cô lao mình về phía ngọn núi phía sau rừng trúc. Tiếng bước chân của cô đã nhanh chóng thu hút được một vài tên gia đình đang tìm kiếm gần đó. Chúng vừa đuổi theo vừa hô hoán cho những kẻ khác biết mà chạy lại. Quỳnh dốc hết sức mình, dù sự sống chỉ mỏng manh như làn sương đêm, cô vẫn sẽ quyết tâm giành giật đến cùng. Nghĩ tới đứa con trong bụng khiến cô càng quyết tâm hơn. Sức mạnh của tình mẫu tử thật đáng kinh ngạc. Chẳng bao lâu Quỳnh đã bỏ xa lũ gia đình ấy. Trước mắt cô là dãy núi cao hùng vĩ sừng sững hiện ra. Quỳnh len lỏi vào từng bụi cỏ cháy rậm rạp. Khi đã chắc chỗ mình ẩn nấp đủ kín đáo, cô mới nằm vật ra nghỉ ngơi đôi chút. Cơn đau quằn quại từ lưng dưới rồi lan ra vùng trước bụng, khiến Quỳnh quằn quại trong đau đớn. Cô cảm nhận được dưới cửa mình dịch từ nước ối đang dần chảy ra. Biết bản thân sắp chuyển dạ sinh non, Quỳnh gượng hết sức mình, hai chân mở rộng, tay nắm chặt những bụi cỏ. Nghiến răng thật chặt cố để không phát ra tiếng la. Có lẽ đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được sự thống khổ và đau đớn từ mẹ nó, nên cố gắng phối hợp nhịp nhàng theo từng lần hít thở dạt đẻ của Quỳnh. Vật vã hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng đứa bé cũng chui tọt ra. Thân thể đỏ hòn nhầy nhụa nước ối, máu từ cửa mình Quỳnh không ngừng chảy ra. Cô thoi thóp gắng chút hơi tàn cuối cùng còn lại, xé mảnh áo trên người quấn vào người đứa bé. Gỡ trên cổ sợi dây ngọc bích mà Khải tặng đeo lên người đứa nhỏ, Quỳnh cứ thế ôm đứa bé vào lòng ráng cho nó cảm nhận được chút hơi ấm, chút sữa nóng cuối cùng của cuộc đời Quỳnh. Cô dần lịm đi và không còn thở nữa. Từ trong lững lùm cây ngọn cỏ, có những đôi mắt xanh sáng quắc đang tiến lại gần phía hai mẹ con. Là sói, có đến độ 5-6 con sói hung tợn như những chiến binh dũng mãnh. Chúng vừa tiến vừa phòng thủ, dẫn đầu là một con sói đầu đàn với đôi mắt tinh anh hung tợn. Chúng theo mùi máu tanh mà tìm đến đây. Dè chừng quan sát, cảm nhận con mồi trước mắt bất động, không có sức phản kháng, chúng mới càng sát lại. Những con sói phía sau định lao lên cắn xé thì bất ngờ sói đầu đàn gầm gừ, quay phắt lại chu lên từng hồi dài ghê rợn, sợn gai óc. Ngay lập tức những con sói khác dừng lại, chỉ còn mỗi sói đầu đàn tiến lên. Nó ngửi ngửi vào cơ thể Quỳnh rồi quay sang liếm láp đứa bé. Như nhận ra mùi hương gì đó quen thuộc lắm, nó dùng miệng cắp lấy tấm vải đang cuốn đứa bé đi vào màn đêm. Chuyện lạ này phải quay lại cách đây gần 3 tháng trước, trong một lần Quỳnh và Khải cùng nhau lên dãy núi này tìm thảo dược điều chế thuốc, vô tình bắt gặp được một con sói đang nằm thoi thóp thở. Cả hai lúc đầu sợ lắm, nhưng bản tính lương thiện trong người không cho phép họ bỏ đi. Mặc cho con sói nhe hàm răng sắc nhọn, nhếu nhái nước dãi ra gầm gừ, Quỳnh và Khải vẫn quyết tâm vượt qua nỗi sợ, tiến lại gần cứu chữa. Nó bị thương có vẻ nặng lắm, máu dường như thấm đẫm cả một mảng lông xám lớn. Có lẽ trong lúc đi săn con mồi đã bị cấu xé rách da thịt. Quỳnh cố gắng trấn an nó. Đôi mắt nó từ hung tợn chết chóc cũng dần dịu đi khi nhận ra cả hai người trước mặt không có ý xấu với mình. Nó lịm dần do mất máu quá nhiều. Khải thấy vậy liền nhai nhỏ cây thảo dược có tác dụng cầm máu đắp lên vết thương cho nó. Quỳnh lấy mớ dây vải có sẵn trong gùi nhẹ nhàng băng bó. Khi đã chắc vết thương được xử lý xong đâu đó, Quỳnh và Khải mới yên tâm rời đi. Trước lúc đi họ còn để lại một cái bánh bao nhân thịt lớn cho con sói. Hành động khi ấy có lẽ cả hai sẽ không thể ngờ được. Nhờ vậy mà con của cả hai mới có cơ hội sống tiếp. Sau khi cắp đứa bé rời đi, đàn sói trở về hang ổ của mình trên gần đỉnh núi tuyết. Bằng ngôn ngữ của loài động vật hoang dã, sói đầu đàn đã nhả đứa bé xuống cạnh con sói mẹ đang cuộn mình cho đàn con nhỏ bú. Đứa bé suốt một chặng đường dài lại còn sinh non, nên vừa đặt xuống cảm nhận được hơi ấm liền nhoẻn miệng cười. Nó cũng được cái miệng nhỏ xíu chúm chím mà hút lên từng ngụm sữa của sói mẹ. Bên phía Lão Kiên cùng gã thầy Xí Phùng, dù đã dốc toàn bộ sức lực lùng sục nhưng vẫn không tìm ra được Quỳnh và Khải. Mãi cho tới khi trời gần hửng sáng, hai tên gia đình đuổi theo Quỳnh mới phát hiện ra thi thể Quỳnh trong bãi cỏ lau rậm rạp. Chúng chia nhau một tên đứng canh, một tên đi thông báo cho Lão Kiên. Chẳng mấy chốc toán người của lão đã có mặt. Thân xác lạnh lẽo của Quỳnh được lão cho người đào hố chôn cất tại chỗ. Lão cũng chẳng buồn nhìn mặt đứa con gái máu mủ của mình lần cuối. Phủi phủi lớp bụi dính trên người rồi cũng ngoài đít ra về. Đoán chắc trong rừng sâu hun hút, núi cao chập trùng như này, Khải cũng chẳng thể nào sống sót với cái chân dập nát, toàn thân chi chít vết thương, nên cả lão và gã thầy Xí Phùng cũng không cho người tiếp tục tìm kiếm nữa. Vài ngày sau đó chúng mới đem cô hầu gái ra xử lý. Theo lời gã thầy Tàu phán, cô đã tiếp tay cho Khải và Quỳnh trốn thoát. Dù họ đã chết nhưng con quỷ chưa được diệt trừ hoàn toàn, rất có thể sẽ hồi sinh. Chỉ còn cách lấy tim của thiếu nữ hiến dâng đổi lấy bình an cho cả làng. Dân tình thì đói khát chết chóc la liệt nên cũng chẳng mấy ai bận tâm mà phản đối. Lão Kiên thì nhất nhất nghe theo. Cứ thế một cái đàn lễ long trọng được xây dựng gấp rút ngay vị thế đắc lợi nhất trong làng. Cô gái bị trói chặt với mình giữa tiết trời nắng gắt, Gã thầy sĩ Pùng khoác trên mình bộ đồ của các pháp sư người Tàu, tay cầm kiếm gỗ múa may liên hồi. Kết thúc nghi lễ, ông ta cầm lấy một con dao sắc lẹm đâm thẳng vào ngực cô, khoét một lỗ vừa đủ, rồi đưa bàn tay thô ráp vào bên trong mà trực tiếp móc lấy quả tim ra ngoài. Máu từ đó phun ra như vòi rồng, bắn tung tóe lên khắp mặt gã thầy độc ác. Gã cười lên man dại trước hành động của mình, mặc cho cô gái chết tức tưởi, trong mắt mở to trừng trừng nhìn gã. Chẳng biết là do gã có tài phép thật hay trùng hợp, mà sau đó ít hôm, trời bắt đầu đổ những cơn mưa xối xả xuống, đất đai cằn cỗi như được hồi sinh. Người nông dân cũng nhờ đó mà bám trụ vào, bắt đầu gieo hạt trồng các cây lương thực cùng hoa màu. Lão Kiên càng tin tưởng và coi trọng gã hơn. Nghe theo lời lão, bắt đầu cho trồng loại cây hoa anh túc, phá bỏ đi một phần rừng trúc, để canh tác hoa điều chế thuốc phiện bán lên kinh thành. Những con buôn trước đây dần trở thành những mắt xích quan trọng trong đường dây. Tiền bạc rủng rỉnh nay càng giàu có, cờ người khuếch đại hơn rất nhiều. Song song với việc đó, cứ cách 3 năm lại phải giết hiến tế một trái tim trinh nữ để làm lễ vật. Nhà nào có con gái họ đến độ tuổi 15-16 đều phải gả gấp để tránh trường hợp con bị chọn. Biết được điều đó, gã đã chỉ định sẵn trước 1 năm, nếu ai làm trái cả nhà sẽ đều phải chết. Việc gian ác thất đức như thế đã tồn tại được 9 năm, đã có 3 cô gái bỏ mạng chết oan làm lễ vật hiến tế. Đêm nay lão Kiên đang cuộn mình trong mớ chăn bông ấm áp, đột nhiên lão cảm nhận được có thứ gì đó đang phả hơi lạnh vào mặt mình. Một mùi tanh tưởi hôi hám như chuột chết len lỏi xung quanh phòng, khiến ông hít hít cái mũi vài cái, rồi chàng mở mắt ra xem thử là thứ gì. Ngay vừa khi chạm phải gương mặt đầy máu me vặn vẹo, lão vội hét rú lên. Thế nhưng âm thanh cứ khựng lại nơi cuống họng, không tài nào phát ra được. Người lão cứng đơ, dù đã cố gắng điều khiển não bộ nhưng vẫn không thể. Cô đưa mắt ra phía cửa cầu cứu ba bóng trắng đang đứng im lìm ở đó, thì lão kinh hoàng nhận ra cái thứ đó cũng không phải là người. Cả ba lơ lửng bay sát lại phía ông mà phát ra những âm thanh trầm đục oán hận như từ cõi âm vọng về. Trả mạng đây cho ta, người phải chết, phải chết. Tại sao lại giết chúng tôi? Trả lại tim cho chúng tôi. Chúng tôi đau lắm, tại sao lại lấy tim của chúng tôi? Nói đoạn, cả ba bóng trắng vặn vẹo cơ thể, gương mặt trắng bệch, cái lưỡi đỏ lòm lè ra liếm láp khuôn mặt lão Kiên. Trước ngực những bóng trắng là một hố đen sâu ngoáy, từ đó chảy ra những dịch vàng hòa cùng máu lẫn lộn tanh đến lợm giọng. Lão Kiên ú ớ rặn ra từng chữ một. Tha, làm ơn tha cho tôi. Tôi không biết, đừng mà, đừng giết tôi. Tôi... Tha cho ông rồi ai tha cho chúng tôi? Sao lúc chúng tôi cầu xin ông không rủ một chút lòng thương đi? Loại người như ông còn không bằng một con thú. Đi chết đi. Quỳnh. Lão Kiên ngước cặp mắt tì hí đang đun lên vì sợ hãi về phía Quỳnh đang ngồi vắt vẹo trên cây xà ngang. Lão mếu máo nói: Con gái, con nể tình công ơn sinh thành dưỡng dục suốt gần 20 năm qua mà tha cho ta một mạng này được không? Ta không muốn chết, không muốn chết. Quỳnh hờ dài một tiếng, cô trao đảo con ngươi đỏ như máu, khuôn mặt trắng bạch như vôi tôi, từ khóe mắt nhễu ra hàng lệ máu. Nếu ông thật lòng xem ta là con, thì tại sao lại nghe theo lời gã thầy bùa giết chết ta, giết chết ai, giết cả đứa con ta? Nó là cháu ngoại ông mà, sao ông lại tàn nhẫn như thế? Rồi bao năm qua ông giết người không kê tay, tiền tài địa vị đối với ông quan trọng thế sao? Ông trả đạp lên những người dân khốn khổ, ông ăn trên xương máu của họ, vậy mà sao ông lại dở giọng ân nghĩa cầu xin ta? Ông có biết sống trên những đồng tiền nhuốm máu của ông ta, ta ghê tởm đến điều nào không? Ông muốn ta tha cho ông à? Được, ngày hôm nay ta sẽ không can dự, sẽ không kéo ông về nơi âm ti địa ngục, nơi mà ông sẽ phải đến dù sớm hay muộn, coi như đứt đoạn ân nghĩa cha con. Còn những người đã bị ông hại thì ta không chắc, có tha cho ông hay không thì ta không quyết được. Nói đoạn Quỳnh biến thành làn sương mờ ảo biến mất. Lão Kiên há hốc miệng nhìn theo, lòng lão bắt đầu có chút gì đó dao động. Không để lão kịp nghĩ thêm gì cả, ba oan hồn kia đè chặt lão xuống, chúng thì nhào bóp cổ cắn xé cơ thể lão. Vài tiếng bốc chát cùng với tiếng kêu choe choé của mụ vợ ba vang lên. Ông dậy đi, ông mơ gì mà hú hét dữ thế, gặp ác mộng à? Lão Kiên như kẻ chết đuối với được cọc, bừng tỉnh. Hóa ra nãy giờ chỉ là mơ, nhưng sao cảm giác nó chân thật lắm. Nơi cổ họng lão vẫn còn cái cảm giác nghẹt thở, đau đớn đến vô cùng. Ông có sao không? Hay để tôi kêu người đi mời thầy lang về khám bệnh cho ông nhé. Mồ hôi mồ kê gì túa ra nhiều thế. Rạch biệt, ngủ tiếp đi, tôi không sao. Đúng là cái loại đàn bà chỉ được cái lò vơ lò vẩn, ấm mồm. Đang nhiên bị chửi vô cớ, mụ ba lấy làm tức lắm. Mụ giấy này tay chân xuống giường vài cái rồi quay mặt vào góc kéo chăn ngủ tiếp. Trong miệng không ngừng thầm chửi rủa lão Kiên. Chẳng mất quá lâu sau đó tiếng ngáy ngủ cũng đều đều của mụ lại vang lên. Lão Kiên nghe vậy cũng cảm giác an toàn hơn được phần nào. Suốt đêm đó lão không dám ngủ tiếp mà thức cho tới tận sáng. Có lẽ lão sợ, sợ cái gọi là thế lực tâm linh huyền bí lại tìm về lão mà trả thù. Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng sau những tán cây tùng bách, lão Kiên với đôi mắt trũng thâm quầng đang ngồi bên bộ ngựa mà thưởng tách trà thơm ngát. Từ phía ngoài, một bóng người quen thuộc đang tiến dần về phía gian chính, nơi lão Kiên đang ngồi trầm tư. Kẻ đó vừa đi vừa cất giọng hỏi. Có chuyện gì cấp bách mà gà chưa gáy đã cho người qua gọi tôi đến đây sớm thế? Thầy phải giúp tôi. Đêm qua cái Quỳnh và mấy đứa thiếu nữ bị thầy moi tim hiến tế đến tìm và đòi mạng tôi. Tôi chưa muốn chết. Thầy có cách gì không? Gã sĩ Pùng nhíu đôi mày rậm như hai con sâu róm vào nhau mà ngẫm nghĩ. Ông nói thật chứ? Đêm qua chúng về à? Tôi sợ ông được gì? Tính mạng của mình chẳng lẽ tôi lại đem ra làm trò đùa ngớ ngẩn? Ông không mau nghĩ cách đi. Nếu đêm nay cũng vậy chắc tôi sớm ngày đoàn tụ tổ tiên. Không sao, có tôi ở đây ông cứ việc yên tâm. Chả cần phải sợ con mẹ thằng cha nào cả. Sống còn chả ăn ai huống hồ gì, chỉ là dăm ba cái hồn ma bất vượng. Đây, ông cầm lấy lá bùa này nhớ rằng luôn mang bên mình nghe chưa. Còn những hồn ma đấy cứ để tôi xử lý. Dứt câu gã móc trong người ra một tấm bùa màu đỏ rực, trên đó vẽ những ký tự loằng hoằng khó hiểu. Lão Kiên vội cầm lấy cảm ơn điếu rít. Mà thầy Sĩ Phùng này, xương cốt con Quỳnh cũng đã hơn 9 năm rồi. Giờ tôi muốn bốc về lập cho nó ngôi mộ đàng hoàng vào khu đất nghĩa trang của dòng họ được chứ hả? Không được. Tại sao? Đấy là sự trừng phạt dành cho kẻ đã dưỡng quỷ. Chẳng lẽ ông muốn mang họa về cho mình nữa hay sao? Còn nếu muốn thì tùy ý ông thôi. Nghe đến đây lão Kiên lòng có chút rối bời. Lão phân vân lắm nhưng suy cho cùng thì thôi vậy. Lão còn sống, lão phải nghĩ cho bản thân mình trước đã. Thôi tôi về đây. Gã thầy tặng háng giọng khiến lão Kiên nhất thời giật mình. Thầy về cẩn thận, mọi chuyện trông cả vào thầy. Gã thầy tàu chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi khuất dạng sau cánh cổng lớn, trở về với căn nhà điều chế thuốc, luyện tà thuật của mình. Gã bước nhanh vô bên trong đẩy tay khép chặt cánh cửa lại. Giữa không gian mờ mờ ảo ảo của những hàn lính đỏ, gã lôi từ trên bàn thờ ra một hũ sành lớn. Bên trong có chứa ba quả tim trinh nữ. Hôn lên nắp miệng khoái chí, ngoác tận mang tai lão như tự nói với chính mình. Chỉ còn hai quả tim nữa và tuyết liên sơn nữa thôi là ta sắp thành công rồi. Sư phụ ơi, người có linh thiêng hãy phù hộ cho đệ tử. Đệ tử nhất định sẽ khiến người đời phải khiếp sợ quỳ gối dưới chân con. Dứt câu hắn ngồi khoanh chân xếp bằng, bắt đầu niệm chú ngữ. Sau nửa canh giờ gã lại tiếp tục dùng máu chó mực vẽ những ký tự loằng hoằng ma mị lên nắp và dưới đáy của hũ. Đây chính là tâm huyết của lão. Nhớ năm xưa khi sư phụ gã, một tên thầy tà độc ác cũng không kém gì gã còn sống, hắn đã dùng cả đời để dịch ra cuốn sách thượng cổ chế tạo loại bùa thuật trường sinh bất tử. Để có thể luyện được loại này cần phải có đủ 5 trái tim của trinh nữ khi vừa tròn 15 tuổi. Người bị lấy tim phải mổ sống trực tiếp khi tim vẫn còn nhịp đập. Mỗi ngày 3 cử đều đặn đều phải cho tim ăn máu của người nuôi để nó có thể nhận chủ. Sau 15 năm cũng là lúc thu thập đủ 5 trái tim, phải dùng hoa tuyết liên sơn trên đỉnh núi tuyết để làm vật dẫn thuốc đi vào cơ thể. 5 trái tim tượng trưng cho ngũ hành trong trời đất. Tim được nuôi bằng máu nên có tà khí cực mạnh, tránh xâm nhập trực tiếp vào cơ thể, gây sức ép lớn nên cần tới tuyết liên, một loài hoa tương truyền trong nhân gian bởi sự trong sạch hiếm có của nó. Hành động giãn bùa ban nãy của gã là nhằm việc phong ấn lại linh hồn chủ nhân của những quả tim để họ không về báo thù nữa. Còn về phía vong hồn của Quỳnh, vì ở đây không có vật gì thuộc về cơ thể Quỳnh, nên gã đành tốn công làm chuyến ra tận nơi Quỳnh bỏ mạng năm xưa mà trấn yểm. Thời gian cứ như con tàu xoay vần lặng lặng trôi qua, thoáng cái cũng đã đến đích 15 năm mong chờ của gã thầy tàu. Người được chọn để dùng tim hiến tế năm nay là Liên, cô gái mồ côi cha mẹ sống cùng người bà ốm yếu. Khi được ấn định, cô đau lòng lắm, cảm giác sợ hãi kèm tiếc nuối cho tuổi trẻ còn dang dở đã nhen nhóm ý định bỏ trốn trong lòng, nhưng hiện thực lại không cho phép. Cô còn người bà già cần chăm sóc, nếu cô bỏ đi họ sẽ giết chết bà cô mất. Còn nếu cùng bà bỏ trốn thì điều đó lại càng không khả thi, vì xung quanh tai mắt của gã thầy tà rất nhiều. Tiến không được lùi cũng chẳng xong, cô quyết định thôi thì mình cứ tiếp tục vui vẻ, lạc quan đối mặt với nó. Còn sống được ngày nào cô sẽ trân trọng và cố gắng lo cho bà miếng cơm manh áo ngày đó. Cô làm lụng ngày đêm không nghỉ ngơi, hòng tích trữ thêm lương thực dự trữ. Trong nhà, phòng cho bà có cái ăn lỡ khi cô bị đem đi hiến tế. Hôm nay cảnh sắc thiên nhiên mới đẹp làm sao, những áng mây trắng hồng lững thững trôi trên nền trời xanh thẳm. Gió nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc đen nháy của người thiếu nữ đang chạy nhảy vui ca trên đường. Bỗng chợt cô khựng lại trước một đám người đang bu đen bu đỏ. Cũng đáng chen người vào bên trong xem thử là chuyện gì. Đập vào mắt cô là dòng chữ nho, to rõ, được viết bằng mực đậm, kèm thêm một hình vẽ bông hoa gì đó trông lạ lắm. Vì nhà nghèo không có điều kiện để đi học, nên những con chữ mà Liên học mót được sau những lần nén đứng ngoài lớp của ông giáo còn hạn hẹp lắm. Cô ngắm nghía rồi ráng đọc lắm nhưng vẫn là chữ được chữ mất, chẳng hiểu gì cả. Bất lực, Liên liền kéo nhẹ tay một chị cũng đang hóng kế bên mình khẽ hỏi. Chị gái, trên đó viết gì thế ạ? Hả? À, trên đó viết, nếu ai tìm được đóa tuyết liên sơn như hình vẽ sẽ được thưởng 100 đồng tiền vàng, miễn mọi sưu thuế. Liên sáng bừng mắt, hai tay lùng bùng không tin vào những gì mình đã nghe. Cô gấp gáp hỏi lại. Thật không chị? 100 tiền vàng và miễn sưu thuế thật hả chị? Ờ, đúng rồi em. Trên đó còn có ghi nơi có thể tìm thấy nó, chính là ngọn núi tuyết ở dãy núi phía sau làng ta nữa. Cô ghi nhớ hình dáng của loài hoa tuyết liên sơn. Liên cảm ơn chị gái đã giúp mình, rồi chui tọt ra khỏi đám đông. Lòng cô lâng lâng khó tả. Cô muốn tìm nó, cô muốn có tiền. Chỉ cần tìm được nó, bà cô nhất định sẽ có cuộc sống sung túc ấm no, không lo về cái ăn khi cô chết đi nữa. Nghĩ đến đó thôi, lòng Liên như rực cháy hừng hực. Cô quyết định chạy ngay về nhà chuẩn bị ít đồ, rồi lên đường ngay để tìm tuyết liên. Mãi suy nghĩ và chạy với tốc độ nhanh, không may cô va phải một người trung tuổi đang nằm lê lết bên vệ đường. Có lẽ là ăn xin. Cô đoán vậy vì bề ngoài của người đó lôi thôi lếch thếch, tóc tai thì bù xù, nếu không muốn nói là bẩn thỉu hôi thối. Thêm chiếc chân cong cong càng khiến cô chắc chắn hơn. Dù là thế nhưng trước giờ Liên vốn là một người hiền lương, hiếu thảo thương người. Cô vội vàng đứng dậy, xin lỗi người ăn xin tíu tít, lục lọi khắp người chỉ còn 2 xu tiền lẻ. Gói một đồng cất đi, còn một đồng cô dúi vào tay người ăn xin đó khẽ nói. Chú cầm mua cái bánh mà ăn cho đỡ đói. Dứt câu Liên cúi người chào rồi lại chạy đi mất. Người ăn mày khẽ nhớn cái nón mê che úp mặt lên, đưa có mắt đăm chiêu phức tạp nhìn về phía Liên đang dần biến mất sau đám người. Đoàn người lên núi tuyết tìm hoa không ít, Họ nối đuôi nhau thành hàng dài, tiến lên núi cao với hy vọng sẽ may mắn đổi đời. Chỉ cần có tiền, họ sắt thoát khỏi cái vùng đất này, tránh xa lão xã trưởng Kiên và tên thầy độc ác. Không còn phải ngày ngày còng lưng làm lụng bán mạng cho chúng nữa. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, lòng ai cũng hân hoan phấn khởi. Nhưng bước chân ngày càng nhanh chóng và dồn dập hơn. Băng qua nửa rừng hoa anh túc, tiếp tục vượt nửa rừng trúc già. Sau chừng 2 tiếng họ cũng tới được chân núi. Nắng cũng đã dần lên cao, trải dài những tia vàng rực rỡ trên từng thảm cỏ xanh mơn mởn. Từng chú bướm vàng bay phấp phới trong gió, mang theo mùi hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây. Mọi người lúc này chia nhau ra thành nhiều hướng để tăng cơ hội tìm kiếm được Tuyết Liên. Họ men theo những lối cây san sát dưới mặt đất mà tiến dần lên đỉnh núi. Vì không có bạn bè thân thiết và người quen, nên Liên cũng chỉ đành lủi thủi đi một mình. Đang ngắm nghía cảnh sắc nơi đây thì Liên chợt giật mình khi nghe được tiếng ngâm nga của thiếu nữ vọng vào tai mình. Hồ điệp uyên ương quấn quýt không rời, sao người đành lòng xẹt lấy làm đôi. Thần xác bụi dập hồn phong ấn, tình duyên lận đận thoát kiếp người. Tiếng hát như xa như gần, không kém phần thê lương, cứ thế khiến Liên tò mò, thôi thúc cô tìm ra chủ nhân của nó. Càng đi sâu vào trong đám cỏ lau rậm rạp, cô càng nghe rõ hơn. Chợt cô khựng lại khi thấy một bóng trắng mờ mờ ảo ảo đang nằm im lìm trên một cỏ đất nhô lên cao. Khẽ cất giọng Liên hỏi: tiếng hát ban nãy là của cô sao? Bóng trắng quay người nhìn về phía Liên, mừng rỡ đáp bằng chất giọng âm u: cô nhìn thấy được tôi. Cô đã chết được. Liên có chút e dè sợ hãi hỏi ngược lại mà không trả lời. Đúng vậy, tôi đã chết. Không những vậy, tôi còn đang bị giam giữ phong ấn lại nơi đây bởi lão thầy tàu ác độc. Cô có thể giúp tôi được chứ? Tôi có thể giúp gì được cho cô? Đơn giản lắm, cô chỉ cần nhổ mớ đinh đồng này lên là được. Chúng đã được lão thầy làm phép chôn chặt xuống, hỏng khiến linh hồn tôi mãi mãi không thể siêu sinh và tìm lão báo thù. Vừa nói, oan hồn Quỳnh vừa chỉ vào 4 cây đinh được chôn chặt dưới 4 góc của gò đất. Không hiểu sao lúc này Liên không còn thấy sợ hãi nữa, vì cô đã từng được nghe bà mình kể những chuyện kỳ lạ xảy ra trong làng. Kể cả Quỳnh, người con gái đẹp người đẹp nết, có ơn với rất nhiều người trong nạn đói 10 mấy năm về trước, và bà Liên cũng là một trong số những người được Quỳnh giúp. Câu chuyện về đứa con quỷ trong bụng Quỳnh và mối tình đẹp nhưng bi đát của Quỳnh và Khải cũng được bà cô kể cho nghe. Có những người họ 1-2 răm rắp nghe theo lời lão Kiên, bà gã thầy tàu độc ác mà hận Quỳnh, vì cô là nguồn cơn dẫn đến việc cả làng phải có nghi thức hiến tế. Nhưng cũng có những người họ lại không như vậy. Họ lại thấy cảm thông và tiếc thương cho Quỳnh. Dòng hồi ức về câu chuyện bà kể lướt ngang qua đầu Liên rồi vụt tắt. Cô nhanh chân tiến sát lại phía những cây đinh to dài đỏ chon chót đang cắm chặt dưới mặt đất. Dùng hết toàn bộ sức mình, Liên khom người nhổ bật lên. Cứ thế 1 cây rồi 2 cây theo đà mà bật lên khỏi mặt đất. Màn bảo vệ phong ấn Quỳnh cũng dần mờ nhạt rồi tan biến. Linh hồn Quỳnh chính thức đã được giải thoát. 2 hàng nước mắt cứ thế tuôn trào. Cảm ơn Liên rối rít, mặt Liên cũng không kém phần đỏ hoe. Hình như cô cũng đã khóc. Cả 2 tạm biệt nhau, Liên tiếp tục rẽ cỏ leo lên sườn núi. Đi cả ngày muốn rụng rời cả tay chân nhưng vẫn chưa đến được đỉnh núi, nơi phủ đất tuyết trắng lạnh lẽo. Cũng không ít người thấy khó đã bỏ cuộc mà cuốn gói ra về. Lực lượng tìm kiếm loài hoa quý giá cho tới hiện tại chỉ còn vỏn vẹn 5-6 người. Liên chọn cho mình 1 vách đá hốc lõm vào trong, ngồi xuống dở túi đồ đã chuẩn bị, mang ra 1 ít cơm nắm, 7 con khô nhỏ. Ăn lót dạ đâu đó rồi Liên kiếm 1 ít củi khô, đánh hòn đá lửa, hòng đốt để sưởi ấm. Càng lên cao không khí càng loãng dần, hờ hờ tay trước ngọn lửa đang cháy bập bùng mà lòng Liên bồn chồn lo lắng. Có lẽ vì quá mệt sau 1 ngày dài trèo đèo vượt suối mà Liên thiếp đi lúc nào không hay. Đến độ nửa đêm khi ánh trăng vàng nhẹ lên quá đỉnh đầu, Liên choàng tỉnh bởi tiếng tru dài của loài sói hoang dã. Từng tiếng giày đó cứ vang vọng khắp núi rừng, khiến những con người vốn gan dạ cũng phần nào có chút sợ hãi. Liên đang ngồi co ro bên đống lửa, bẻ thêm một ít củi mục thả vào trong cho ngọn lửa bừng cháy hơn, nhằm xua đuổi đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Không khí quá loãng khiến hô hấp cũng trở nên yếu hơn khá nhiều. Cặm củi nghĩ thử xem ngày mai có nên đánh liều xin nhập đoàn cùng 5-6 người kia hay không, thì tiếng la hò hét của con người lại vang lên. Kèm theo đó là tiếng chó sói gầm gừ vang lên từng hồi dài. Có lẽ toán người đó đã bị chó sói tấn công. Liền sợ hãi mặt mày tái nhợt, cô vội dập đi đám lửa đang cháy mà núp vào kẽ hở trong vách. Im lặng quan sát, mong sao lũ sói hoang không phát hiện ra cô, và cũng mong sao đám người đó được bình an vô sự. Miệng Liên không ngừng niệm Phật. Phải mất nửa tiếng sau không gian mới trở về vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu. Liên cảm nhận được có thứ gì đó đang lao nhanh về phía mình. Là một nhân ảnh to lớn rất giống người, nhưng lại di chuyển bằng tứ chi. Dưới ánh trăng nhẹ nhẹ, cô thấy được là một chàng trai mình đầy máu me. Cạnh bên là hai ba con sói hung hãn vừa thụ vừa tiến, dùng cái mũi nhọn ngửi ngửi xung quanh. Cặp mắt xanh sáng quắc của chàng trai dị nhân đó quét ngang qua chỗ Liên đang ẩn mình rồi dừng lại. Nó vừa bò vừa ngửi, cuống họng gầm gừ như loài sói tiến dần lại phía Liên. Cảm nhận được hiểm nguy trước mặt, người Liên run lên bần bật, nước mắt đã tèm nhem từ lúc nào. Liên khấn vái tổ tiên, ông bà, trời Phật nhưng vô ích. Nhanh như chớp, kẻ đó lao vào kéo cô ra té lăn trên mặt đất. Móng tay kẻ đó sắc nhọn như những móng vuốt, với lực rất mạnh khiến một mảng áo ở tay cô rách toạc, đang không ngừng rỉ máu. Đôi mắt trong trẻo, ngây thơ, thêm phần sợ hãi, khiến kẻ kia khựng lại đôi chút. Kẻ đó gầm gừ ư ử trong cuống họng, vờn cô như vờn con mồi. Chuẩn bị lao vào cắn thì bị một lực vô hình hất văng ra. Chắn trước mặt Liên là oan hồn của Quỳnh. Luồng sáng xanh nhẹ nhẹ tỏa ra từ người Quỳnh, khiến kẻ dị nhân đó cùng lũ sói phải lùi ra sau hơn chục bước để phòng thủ. Như nhận ra gì đó, con sói già tiến lên phía trên chu lên vài tiếng nhìn về phía Quỳnh. Đôi mắt vốn tinh anh sắc bén của nó này đã hơi mở đục, từ đó có thể thấy một vài giọt nước nhỏ ra. Nó nhìn Quỳnh như muốn nói điều gì đó, rồi lại nhìn về phía kẻ dị nhân mà chu lên từng hồi dài không dứt. Liền khẽ nói với Quỳnh. Hình như con sói già muốn truyền đạt điều gì đấy. Cả hai, một người một ma đang chăm chú phân tích thì kẻ dị nhân điên cuồng, mắt ánh lên điều gì đó khó tả, lao về phía Quỳnh mà ngã nhào. Lăn vài vòng trên nền đất đá lạnh lẽo, miệng ú ớ nhưng không thể phát ra được âm thanh nào giống tiếng người cả. Quỳnh khựng lại ngước nhìn về phía con sói già, rồi nhìn kẻ dị nhân. Mắt cô va vào sợi dây chuyền trên cổ hắn. Như vỡ òa, cảm xúc từ hốc mắt Quỳnh chảy ra những hàng huyết lệ. Quỳnh nấc nghẹn lên âm thanh âm u xa xăm. Cô lướt lại kẻ đó muốn ôm ấp, muốn vỗ về nhưng lại chẳng thể. Là con. Trời đất, con của ta. Con của ta. Con vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Khải ơi, con của chúng ta. Khải. Liên bên này cũng ngậm ngùi xót xa trước cảnh đoàn tụ, nhưng lại là âm dương cách biệt của Quỳnh và con trai mình. Sau những phút giây thiêng liêng nhận lại nhau của tình mẫu tử, Liên nhanh chóng đi lấy một ít củi khô, đốt một đống lửa cạnh chỗ đã bị cô dập tắt trước đó. Không gian và thời gian như ngưng đọng lại. Trên nền trời xanh đen, những vì sao tinh tú lấp lánh, điểm xuyết nhấp nháy ánh vàng, phủ lên toàn bộ cành cây ngọn cỏ. Nằm trên phiến đá tận hưởng mùi thơm cỏ cây, ngắm nhìn bầu trời bao la rộng lớn, có những chú đom đóm chớp nháy ánh sáng lập lòe. Một con, hai con, ba con, rồi cả một rừng đom đóm thắp sáng xung quanh. Mọi người đều đắm chìm vào những suy tư riêng của mình. Oan hồn Quỳnh khẽ đưa tay trong suốt của mình lên đầu đứa con trai, cử chỉ như đang xoa xoa đầu nói. Con trai của mẹ, mẹ thật có lỗi khi không thể cho con một gia đình trọn vẹn như người khác. 15 năm qua đã phải để con sống trong khổ cực như này. Nhưng mẹ cũng rất biết ơn gia đình sói đã cứu mang, cứu con trai của mẹ. Quỳnh khẽ liếc nhìn sang bầy sói đang nằm liếm lép bộ lông bên cạnh. Đúng là đôi khi lòng người còn ác độc hơn cả dã thú. Mà thôi, con chưa có tên, mẹ gọi con là Sơn nhé. Khi con chưa chào đời, bà Khải con đã chọn tên này. Sơn là núi, bà mẹ mong con luôn kiên cường, can đảm, mạnh mẽ như những dãy núi cao vời vợi này. Sơn mỉm cười dù những câu nói chẳng hiểu là bao. Có lẽ trong 15 năm qua sống theo tập tính của loài sói đã dần khiến cậu quên đi bản năng vốn có của loài người. Cái thứ tình cảm, mẫu tử thiêng liêng này là thứ duy nhất mà anh hiểu và cảm nhận được sau suốt ngần ấy năm. Cứ thế cả người, cả sói và cả ma chìm dần vào trong giấc ngủ yên ả, vỗ về của núi rừng huyền bí. Sáng hôm sau liền uể oải vươn vai thức dậy. Cô không thấy Quỳnh đâu cả, bầy sói cũng không thấy đâu. Chỉ thấy Sơn đang vuốt ve sợi dây chuyền trước ngực. Lúc này khi có đủ ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi, cô mới nhìn thấy rõ Sơn. Cậu ta bằng tuổi cô, nhưng có thân hình rắn chắc, lực lưỡng. Mặc mỗi một chiếc khố được quấn từ da hổ. Gương mặt tóc tai bù xù khiến cô không thể trông rõ mặt mũi. Nhưng cô chắc rằng người này cũng sẽ có diện mạo đẹp lắm. Vì Quỳnh đẹp như tranh vẽ kia mà. Nghĩ ngợi một chút rồi Liên cũng gom những thứ cần thiết quấn vào túi. Cô dập tắt hẳn mớ than củi còn ửng hồng sau một đêm rét buốt kia rồi mới đi tiếp. Suốt chặng đường ấy Sơn luôn âm thầm theo phía sau cô. Có lẽ vì thế mà Liên cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cả hai dừng bên một khe suối nhỏ giữa hai vách đá thẳng đứng. Liên vốc lên mặt mà uống từng ngụm nước mát rười rượi, rũ bỏ đi sự mệt mỏi. Nhìn sang Sơn thấy anh đang úp cả gương mặt xuống dòng nước mà đớp đớp. Liên không nhịn nổi cười, suýt nữa là sặc cả nước. Cô tiến sát lại người Sơn huyên thuyên nói. Thật không thể tin được, cậu có thể tồn tại được suốt 15 năm trên dãy núi hùng vĩ này bằng cách sinh tồn như loài sói. Nghe tiếng Liên, Sơn không hiểu lắm nhưng thấy ánh mắt trong veo của cô. Sơn biết cô cũng không có ý gì xấu với mình. Anh lại tiếp tục vụt mặt vào nước và tận hưởng dòng nước mát. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Liên cùng con dao sáng choang trên tay cô đang hướng sát về phía đầu mình. Bản năng sống của loài dã thú trỗi dậy, mắt Sơn long lên sòng sọc. Vùng nước bật lùi ra xa gầm gừ như loài sói. Liên thấy thế sợ quá đánh rơi con dao xuống đất. Cô nhận ra hành động vừa rồi của mình đã khiến Sơn hiểu lầm. Vội vàng xua xua hai tay thanh minh nói. Không, tôi không có ý định gì xấu xa đâu. Tôi chỉ muốn giúp cậu cắt bớt đi mớ tóc dài trên đầu mà thôi. Dứt câu, Liên gật gật, cầm con dao lên phủ họa trên chính cái đầu mình. Một ít tóc đen nhánh được chiếc dao sắc lẹm cắt xuống. Sơn khi ấy dường như mới hiểu được những gì mà Liên muốn. Anh đột lại tư thế tấn công của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống. Liên thấy vậy trong lòng mới bớt sợ đi phần nào. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, giúp Sơn cắt đi phần tóc rối và dài trên đầu. Xong xuôi đầu đó cô chạm tay vào người Sơn, chỉ xuống dòng nước mà lôi anh tới sát cạnh. Mặt nước yên ả, lâu lâu có vài gợn sóng lăn tăn. Dưới bóng nước là gương mặt của một cô gái trẻ đẹp như đóa hoa lan rừng. Cạnh cô là một gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo của một nam nhân. Sơn lần đầu tiên mới nhìn thấy được hình dạng của mình như thế nào. Anh vuốt vuốt mặt như không tưởng, vội nhảy xuống con suối mà ngụm lặn. Liền vẫn đang mải nhìn ngắm dung mạo tuấn tú của Sơn nên không kịp phản ứng. Mặt nước tung sới bọt trắng khiến cô giật nảy mình mà lùi về sau. Đầu đó hơn chục phút Sơn mới ngoi lên bờ, mặc cho Liên ra sức, hết gọi rồi vẫy rồi lại tìm. Trên tay cậu ta là một con cá to hơn bàn tay Liên một chút. Sơn chỉa con cá đang cố vùng vẫy thoát mà đưa về phía Liên tỏ ý mời cô ăn. Liên cười sượng chân vì biết chắc rằng Sơn trước giờ chắc toàn ăn động vật sống. Cô không nhận con cá ngay mà lắc lắc cái đầu rồi ra dấu cho Sơn đi theo mình. Đặt con cá xuống một tảng đá, cô dùng thanh tre nhọn gần đó xuyên qua bụng nó trước sự khó hiểu của Sơn. Cô lại lấy trong túi ra hai hòn đá lửa mà đánh vào nhau. Sau khi đốt được một đống lửa nho nhỏ, cô đem con cá lật qua lật lại mà nướng. Mùi thơm của cá nướng khiến cái bụng của cả hai kêu lên ọp ẹp. Liên vội bật cười khi thấy mắt Sơn mở to tròn không rời khỏi con cá. Lần đầu được ăn kiểu này đúng chứ? Tay nghề nướng cá của tôi phải gọi là thượng thừa đấy nha. Những năm tháng qua thật thương cậu quá. Gặp tôi chắc chẳng thể sống được tới ngày hôm nay đâu. Đây được rồi đây, cá chín rồi. Liền cứ vậy vừa nói vừa gỡ con cá bỏ xuống hai ba chiếc lá chồng lên nhau, gạt đi lớp bụi than cùng vảy cá bên ngoài. Từng thớ thịt cá trắng thơm béo ngậy liền hiện ra. Liền gỡ một miếng to nhất chĩa về phía Sơn. Cậu ta hít lấy hít để rồi vội cho vào trong miệng. Đôi mắt to tròn ánh lên niềm vui sướng khó tả. Nhận miệng nhìn Liên cười rồi lại nhìn con cá. Như hiểu ý, Liên gật đầu. Cứ thế cả hai cùng nhau tận hưởng món cá nướng bên vách suối, chảy từng hồi róc rách. Ăn uống nghỉ ngơi xong đâu đó, Liên lại tiếp tục lên đường tìm Tuyết Liên. Sơn khi này đã dần mở lòng hơn với cô. Tuy vẫn chưa thể hiểu hết ngôn ngữ của Liên, nhưng Sơn rất an ý trong việc Liên đã giấu này kia lắm. Cả hai đồng hành cùng nhau, vừa ca hát vừa ngắm cây rừng chim muôn, Liên thích thú lắm. Mãi tới gần chiều tà mới tiến lên được đỉnh núi tuyết. Nơi đây tuyết phủ trắng dày đặc, lạnh tới mức người Liên co ro tím tái. Cô dò dẫm đi từng bước nặng nề về phía trước, cố căng đôi mắt để tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy được gì. Đang trong trạng thái hụt hẫng thất vọng thì từ đâu Sơn mang tới chỉ ra trước mặt cô một bông hoa trắng. Miệng anh mấp máy mãi, khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ. Tặng Liên. Liên mỉm cười nhận lấy bông hoa. Cô chợt vỡ òa trong nước mắt khi nhận ra bông hoa này rất giống với thứ gọi là Tuyết Liên Sơn mà trên bảng treo thưởng đang tìm kiếm. Không kiềm được xúc động, cô ôm choàng lấy Sơn vừa cười vừa khóc. Sơn, là Tuyết Liên đó. Có nó rồi bà tôi. Quãng đời còn lại của bà, tôi sẽ không phải day dứt, phải lo lắng nữa. Cảm ơn cậu. Sơn không hiểu gì cả. Cậu chỉ cảm nhận được cơ thể mình rất ấm. Nó đang nóng bừng lên rồi lan toàn cơ thể. Cái cảm giác này rất khó tả, khiến cậu điếng người không biết phải hành động như nào. Chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình hơi bất lịch sự, liền vội buông Sơn ra ngượng ngùng cười nói. Xin lỗi nha, tại tôi mừng quá. Giờ thì chúng ta xuống núi thôi. Cậu đúng là thần may mắn của tôi mà. Vừa nói, Liên vừa kéo Sơn trở dần xuống núi. Khi này màn đêm đen cũng đã dần buông xuống. Họ lại quyết định dừng lại đốt lửa qua đêm chờ sáng mới tiếp tục đi. Cùng nhau ngắm nghía bầu trời đầy sao đêm rực rỡ. Sâu trong lòng của Liên và Sơn đều muốn thời gian hãy ngưng lại. Đừng trôi nữa thì tốt biết bao. Tạm biệt nhau dưới chân núi, Liên hẹn rằng sau khi về làng sẽ nhất định quay lại tìm Sơn. Thế nhưng cô đâu biết được, lần ấy là lần tạm biệt cuối cùng, khiến số phận của cả cô lẫn Sơn rẽ theo một hướng khác. Đứng trước căn nhà gỗ rộng lớn, xung quanh là những chiếc đèn lồng đỏ. Liên từ bên trong bước ra, trên tay là một bọc tiền vàng lớn. Cô vui lắm, miệng không ngừng tủm tỉm cười. Cô dự định sẽ chia nó ra làm 3 phần. Một phần dành cho bà, một phần dành cho Sơn, phần còn lại sẽ giúp đỡ những người nghèo khó khăn. Nhưng ấy chỉ là dự định. Chưa kịp trở về nhà, cô đã bị một toán người chụp đầu đánh ngất. Khi lờ mờ mở mắt ra cũng đã là chuyện của sáng hôm sau. Liền hết gạo rồi hét nhưng vô ích, chẳng có lấy một bóng người đi qua. Nơi đây được Lão Kiên và gã thầy tàu bắt dân làng xây dựng lên gọi là đền hiến tế của làng. Chỉ những dịp quan trọng có tiếng trống đánh vang dồn họ mới được phép tiến vào. Còn bằng không nếu phát hiện sẽ bị trừng phạt rất nặng, thậm chí ngay cả cái chết mới có thể đền hết tội. Phải đâu đó hơn một canh giờ đoàn người của Lão Kiên và các thầy tàu mới đi tới. Liền miệng khô khốc, tay chân rã rời, gồng hết sức mình mà hét. Chưa tới tháng 7 sao lại bắt tôi hiến tế, rồi tiền vàng của tôi đâu? Số tiền ấy vất vả lắm tôi mới có thể đổi được mà. Sao các người lại bịp bợm cướp, bóc trắng trợn như vậy hả? Tôi, bà ơi, tôi còn phải dùng tiền ấy lo cho bà tôi nữa. Tại sao? Tại sao ư? Đơn giản vì một người già sắp xuống lỗ như bà ta, thì cần mẹ gì nhiều tiền. 100 đồng vàng đấy người cứ yên tâm, ta sẽ thay người lo cho mụ già khỏi mấy ngày đủ 3 bữa cháo. Còn việc chưa tới tháng 7 mà hiến tế, thì bắt con à. Kể từ lúc mà bông tuyết Liên Sơn được tìm thấy, cũng là lúc ấn định ngày chết của ngươi cận kề. Chứ cần gì mà phải tháng 7 hay tháng 8 hả bé con? Vừa nói gã Xí Phùng vừa cười lên điên dại. Ta đã gieo quẻ thiên văn rồi. Đúng giờ tí đêm mai nghi thức tiến hành lễ hiến tế sẽ được bắt đầu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, quả là không uổng công ta đã ấp ủ bao năm qua. Sao lại là đêm? Mỗi lần không phải ông luôn chọn chính ngọ ban trưa à? Lão Kiên thắc mắc hỏi. Đêm mai ta sẽ cho ông mở mang tầm mắt. Lần này không giống những lần trước. Dứt câu, ông ta quát ngược hai tên nô bộc phía sau mình. Cho nó ăn uống đầy đủ, nước nôi đàng hoàng biết chưa? Cấm để xảy ra chuyện gì sơ sót, bằng không thì liệu hồn cái đầu của chúng mày đó chưa? Cứ thế, một người ôm suy tư khó hiểu, một người khoái chí cười vang bước ra khỏi đàn tế. Nơi đây chỉ còn lại mỗi Liên và hai tên canh gác. Chúng cho cô uống nước rồi đứng vào vị trí như hai pho tượng mà quan sát. Liên buồn bã, cô nghĩ tới bà, nghĩ tới Quỳnh rồi lại nghĩ về Sơn. Không biết Sơn có hụt hẫng, có buồn khi cô đã hẹn mà không quay lại không? Liệu Sơn có nghĩ cô là đồ giả dối, có hận có ghét cô không? Càng nghĩ nước mắt cô càng tuôn rơi. Cận kề sinh tử cô mới cảm thấy trân quý những khoảnh khắc khi còn được vui vẻ bên bà. Dù hai bà cháu nghèo khó bám víu vào nhau nhưng rất hạnh phúc. Cô nhớ cả những vị tinh tú đã được ngắm cùng Quỳnh và Sơn. Rất nhớ. Phía trên đỉnh núi cao, Sơn đang lặng lẽ ngắm bầu trời đêm cùng hàng ngàn con đom đóm sáng. Lòng anh khi ấy trống rỗng vô cùng. Cả ngày hôm nay anh đã đứng dưới chân núi để chờ Liên quay lại. Cho tới khi mặt trời dần khuất bóng, không thấy Liên đâu, anh mới buồn bã quay về. Có lẽ chính Liên đã dẫn dắt con tim anh cùng nhịp đập như những người bình thường, có những cảm xúc nên có của một con người. Anh bức bối đứng phát dậy vươn mình, trù lên như loài sói hoang dã. Từ bên trong sợi ngọc bóng Quỳnh mờ mờ chui ra. Cô nhìn con trai trìu mến, xoa xoa đầu Sơn an ủi. Có lẽ con bé có việc, con đừng buồn, biết đâu ngày mai con bé sẽ đến. Sơn quay qua nhìn linh hồn người mẹ, anh mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn. Quỳnh cứ thế cạnh bên hát cho Sơn nghe những bài ca êm ả, đưa anh vào giấc ngủ say nồng. Cũng trong đêm đó, sau khi Sơn đã ngủ say, Quỳnh không trở vào trong miếng ngọc mà liều lĩnh trở về làng xem xét tình hình. Cô cảm nhận được có gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra. Lơ lửng trên không trung, Quỳnh nhìn thấy một khu đất đang sáng rực đèn đuốc. Đấy không phải là cái đèn tế lễ oan nghiệt đây sao? Lại sắp có người phải moi tim rồi à? Nghĩ vậy, cô nhập vào một con mèo đen đang ngồi trên cây mà quan sát. Là Liên, sao con bé lại ở đây? Chẳng lẽ nào năm nay người bị lấy tim là con bé? Chết mất, ta phải làm gì bây giờ? Sao bây giờ? Định liều mình lao vào bên trong, nhưng Quỳnh khựng lại. Cô nhận ra dưới mặt đất xung quanh đàn tế có những sợi chỉ ngũ sắc đã được giăng sẵn. Lão thầy tàu này quả thật rất quỷ quyệt. Từ bỏ ý nghĩ đó, Quỳnh lẻn vào màn đêm đen đặc mà biến mất. Cô biết rằng nếu giờ liều mình, vừa không thể cứu được Liên, vừa khiến cho bản thân bị hồn phiêu phách tán. Quyết định trở về núi gặp Sơn tìm cách cứu Liên, vì cô nghe được đám lính nói phong phanh với nhau rằng đêm mai mới bắt đầu nghi lễ. Ít nhiều gì Liên cũng có ơn với cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Và lại chỉ có Liên mới có thể thay đổi được cuộc sống và con người Sơn. Đem những chuyện dưới làng nói cho con trai nghe, Sơn không hiểu hết được ý mà mẹ muốn truyền đạt. Nhưng anh biết chắc rằng Liên đang gặp nguy hiểm, rất cần anh ứng cứu. Hai mẹ con quyết định sáng mai sẽ để Sơn xuất phát xuống núi tiến vào làng, tìm cơ hội thích hợp cứu Liên. Quỳnh sẽ đi theo và yểm trợ cho anh. Kể từ lúc ấy, Sơn bồn chồn lo lắng không tài nào mà ngủ tiếp được. Anh muốn nhanh chân xuống núi nhưng đã bị Quỳnh cản lại. Sáng hôm sau, khi nghe tiếng gà trống vừa gáy vang đánh thức ông mặt trời thức dậy, cũng là những tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên. Hết thảy mọi người đều tập trung về phía đàn hiến tế. Bên trên là hai chiếc ghế gỗ lim đỏ chót, Lão Kiên và gã Xí Phùng đang ngồi chễm chệ. chính giữa là Liên mặt mày bơ phờ hốc hác. Lão Kiên đứng phát dậy, trịnh thượng tuyên bố. Như bà con đã biết, tục hiến tế tim trinh nữ của làng ta đã tồn tại được 15 năm. Những cô gái trẻ này sự bình an của mọi người trong đây mà hy sinh bản thân mình. Nếu bà con giờ tí đêm nay ai rảnh, hãy đến đây để chính thức chiêm ngưỡng nghi lễ tế thần này. Dứt câu nói, lão ngồi phịch xuống đưa đôi bàn tay nung núc mỡ vồ vào nhau. Bà con nơi đây thấy vậy cũng đưa tay vỗ theo một cách gượng gạo. Lẫn trong đám đông ấy vẫn luôn có một cặp mắt chứa chất đầy sự thù hận, nhìn về phía lão Kiên cùng gã thầy. Được rồi, mọi người có thể giải tán để tiếp tục công việc được rồi. Hẹn gặp lại bà con ở giờ tí đêm nay. Cả hai lão cười lên sảng sặc rồi cũng ra về. Bên phía của Sơn, anh đang không ngừng băng rừng vượt suối để vào làng. Vượt qua cánh rừng trúc, anh thấp thoáng thấy những bóng người đang lúi húi cặm cụi nhổ cỏ, tưới nước, bón phân cho một loài hoa gì đó đẹp lắm. Nó có mùi hương lạ khiến anh có phần lâng lâng choáng ngợp. Len lỏi trong những luống hoa sơn nằm rạp xuống đất, kéo chân một người đánh ngất họ, lột sạch quần áo của người đó mà mặc vào người mình. Dáng đi có phần khác lạ so với những người nơi đây, nên Sơn không dám tiến sâu vào làng khi trời vẫn còn chưa tối hẳn. Chờ đến khi không còn bóng dáng ai nữa, anh mới theo sự chỉ dẫn của Quỳnh mà tiến vào gần chỗ lập đàn hiến tế. Mọi thứ đã được gã thầy chuẩn bị sẵn đầy đủ. Lính canh xung quanh khi ấy cũng cỡ gần cả chục tên. Tranh thủ khi lão thầy xảo quyệt chưa tới, Quỳnh ra hiệu cho Sơn bắt đầu xông vào cướp lấy người. Sơn như một con mãnh thú hung hãn lao như điên cuồng vào bên trong. Suốt bao năm sống như loài sói hoang dã, anh không ít lần săn thú lớn nhỏ, không ít lần bị thương, nên rất có kinh nghiệm trong mấy cái chuyện này. Chẳng mấy chốc mà anh đã hạ gục được hết thầy. Đang phăng phăng chặt đứt dây chói thì một toán lính khác do lão Kiên dẫn đầu chạy đến ứng cứu. Sơn không nào núng, anh càng đánh càng hăng máu, không kiềm được bản thân mà chu lên từng hồi dài, khiến bà con trong làng kinh hồn khiếp vía. Anh hết né trái rồi phải, phòng thủ uyển chuyển nhanh nhẹn, né được hết thảy những giáo mác mà đám lính nhao nhao lao vào. Gầm gừ cắn xé là đặc tính của loài sói, nó cũng đã ăn sâu vào cơ thể Sơn. Hay anh chộp được ai là lại cắn vào người họ đến chảy cả bật máu. Sức khỏe dẻo dai dũng mãnh đến mấy, nhưng khi đối diện với hết toán này lại toán lính khác, khiến anh dần mệt bở hơi tai. Những đòn tấn công chậm dần, những thanh giáo cũng vì thế mà sượt qua da anh đến rỉ máu. Đôi mắt tình anh cũng dần mờ đi mất, phải tập trung lắm anh mới có thể né được những đòn hiểm. Tưởng rằng phải bỏ mạng nơi đây thì có những tiếng chu dài vang vọng. Là sói, một đàn sói hung hãn cỡ chục con đang lao về phía này. Dẫn đầu là con sói đực với bộ lông xám đen to lớn. Chúng như vũ bão lao vào cắn xé đám người đang tấn công Sơn. Trong đó có cả con sói già đầu đàn năm xưa. Nó đã quá già yếu dần rồi, nhưng vẫn tham gia trận chiến này. Được ứng cứu, Sơn như tiếp thêm sức mạnh. Anh gồng người chạy về phía Liên mà chặt đốt những sợi dây thừng to bản còn lại. Trận chiến lúc này có vẻ cân sức hơn ban nãy. Hai bên đang hăng máu thì gã Xí Pùng từ đâu xuất hiện, giật ngược Liên lại về mình. Lão ta lập một kết giới ngoại bất xuất, nội bất nhập, khiến bên trong Liên không thể lao ra. Bên ngoài thì Sơn không thể phá mà lao vào. Từ trong tiếng cười của lão âm vang đến rợn người. Sẽ không một ai có thể ngăn cản được ta. Chúng mày cứ đấu đá nhau đi, rồi thắng hay thua thì cũng đều sẽ phải quỳ gối dưới chân ta mà thôi. Lời vừa dứt, lão điên cuồng lôi từ trong hũ sành ra 4 quả tim đen ngòm mà cắn xé, bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm. Những kẻ nhìn thấy không nhịn nổi mà nôn ra toàn mật xanh mật đỏ. Ăn hết quả thứ 4, gã lấy bông tuyết liên ra đặt trên bàn lễ mà múa may niệm chú. Trời đất quay cuồng, dông lốc kéo đến vần vũ. Những tia chớp đỏ vàng rực rạch ngang cả bầu trời, vang lên từng hồi nghe đến điếng người. Khi lão ta vừa định giơ con dao sắt lẻm tiến về phía, thì một đường kiếm vàng tỏa ra thứ ánh sáng chính khí lao như tên về phía hắn. Áp lực từ thanh kiếm tạo ra khá lớn, nên khi va phải vòng phong ấn chúng liền vỡ tung. Một tiếng hét lớn vang lên. Mau chạy đi! Liên bàng hoàng đang ôm đầu sợ hãi nghe tiếng nói ấy liền choàng tỉnh. Cô dồn hết sức chạy ra bên ngoài. Các thầy tàu độc ác bất ngờ bị phá kết giới, không kịp chuẩn bị nên đã phun ra từ miệng một ngụm máu tươi. Gã định đuổi theo Liên nhưng đã bị một tên ăn mày chặn lại. Mày là ai? Cút xéo, dám phá tâm huyết cả đời của ta. Kẻ ăn mày đó im lặng không nói gì cả, chỉ gạt bỏ đi cái nón mê đang đội trên đầu. Giả mái tóc để lộ ra gương mặt quen thuộc ngày nào, gã tả á khẩu lắp bắp. Mày chưa chết, Khải. Lão Kiên đang núp gần đó nghe cái tên đó liền ngã quỵ ra đất. Không lẽ nào nó lại quay về báo thù? Năm đó bị thương nặng như vậy, lẽ nào nó còn sống được? Khải gằn giọng từng từ ngữ như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai kẻ độc ác. Đúng, tao là Khải đây. Ông trời có mắt nằm đấy đã cho người cứu tao một mạng. Chúng mày thêu dệt con tao là quỷ, nói tao là thầy tà độc ác. Chúng mày đã giết chết Quỳnh, giết chết con của tao. Những năm qua, tao đã học bùa phép để làm thầy như chúng mày thêu dệt rồi đây. Giờ thì chúng mày đi chết đi, xuống đấy mà đền tội cho Quỳnh và con tao. Rất nhiều người khác nữa cũng đang chờ đợi chúng mày đó. Lời vừa dứt, Khải điên cuồng lao về phía Xí Bùng. Anh tay bắt ấn rạch một đường máu dài, di chuyển lên kiếm uyển chuyển tấn công chính diện gã. Lão Xí Bùng không chịu thua, gã múa may liên hồi, miệng không ngừng niệm tà thuật. Hắn muốn mau chóng kết thúc giết chết Khải để tiếp tục làm nghi lễ hiến tế. Cả hai cứ thế lao vào nhau cắn xé. Những lá bùa từ hai phía bay lên không trung xoay mỏng mỏng, phát sáng rồi lại nổ tung. Sau một hồi giao đấu, Khải phát hiện ra điểm yếu của gã nằm ở ngay ít hầu. Anh chuyển qua tấn công dồn dập, cứ lao tới như vũ bão, nhằm hẳn ít hầu mà lấy kiếm đâm tới tấp. Gã Xí Bùng phải khó khăn lắm mới có thể né hết được các chiêu thức. Trước một kẻ đang điên cuồng chiến đấu trong thù hận, gã thực sự sợ trước khả năng của Khải. Phía bên sơn có vẻ thuận lợi hơn. Có những kẻ sau khi thấy một màn ăn tim người quái dị của gã Xí Bùng, liền bỏ đao giáo mác mà chạy biến đi mất. Chỉ còn vài kẻ trung thành theo lão nhiều năm mới ngu muội tiếp tục cuộc chiến. Sơn và bầy sói dễ dàng hạ gục tất cả. Sau khi dẹp trừ lũ tay chân, Sơn nắm tay Liên chạy về phía Khải. Anh nhào lên yểm trợ cho Khải, nhưng đã bị Khải hét lên cản lại. Bảo vệ cho con bé, ta vẫn lo được. Mau mau bóp nát đóa hoa tuyết liên kia đi, không thôi hậu quả khó lường. Sơn ngây người trong giây lát khi nhận ra người đang nói có khuôn mặt rất giống mình. Lời nói lúc này chẳng thể nào lọt vào tai dù chỉ một chữ. Liền thấy vậy liền lao lên về phía đàn tế cướp cây bông thay Sơn. Nhưng vừa tới đó đã bị lão Kiên xông ra, hất văng cô mà chụp lấy bông hoa mất. Gã Xí Bùng cười lên khanh khách. Lão Kiên tốt lắm, rất tốt. Chờ ta giết chết lũ sâu bọ này thành công nhất định, ông và ta sẽ trở thành bá chủ nơi đây. Khải đang dần thất thế hơn, quay sang nhìn Sơn đang ngây ngốc mà quát tháo. Cả hai bao chạy đi, còn đứng đó chờ chết hay sao? Sơn bừng tỉnh, nước mắt anh rơi nhòe đi đôi mắt. Từ trong sợi dây ngọc lúc này, Quỳnh cũng đã hiện ra. Ngay từ giây phút cô cảm nhận được Khải, cô đã muốn ra lắm, nhưng sợ Khải sẽ bị phân tâm, nên chỉ chờ một là khi cấp bách, còn không thì xong xuôi mới hiện ra đoàn tụ. Quỳnh thúc giục vào tay Sơn. Mau chạy đi con, mau giúp cha con lấy lại bông hoa. Còn không, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Dứt câu, Quỳnh cũng lao về phía gã thầy tàu mà cắn xé linh hồn gã. Hồn cô còn yếu nên cũng chẳng giúp sức được bao nhiêu. Cứ thế cả hai người, một ma, bị hất văng ra xa sau cú đánh quyết định. Sơn lo lắng cho Khải và Quỳnh. Anh kéo Liên chạy lại chỗ họ, mặc cho Liên khuyên nhủ nên ở lại giành bông hoa đập nát. Có lẽ vì không hiểu được hết ý, tầm quan trọng của bông hoa nên Sơn không nghĩ nhiều, cũng không biết gì. Anh chỉ quan tâm những người quan trọng với anh, sợ họ bị thương hoặc gặp nguy hiểm. Đỡ Khải dậy, Quỳnh là lướt bóng trắng cũng mờ hơn lúc trước. Cả ba hướng mắt về phía gã thầy tàu đang tiến về phía lão Kiên. Quỳnh hét lớn bằng âm thanh vang vọng, âm u đến lạnh người. Đừng đưa cho gã, thầy đừng đưa cho gã. Lão Kiên nhìn về phía bốn người Quỳnh rồi lại liếc nhìn gã thầy tàu đang không ngừng thúc giục chạy mang lại cho gã. Lão nhận ra con gái mình vừa gọi mình là thầy. Lão nhận ra thanh niên kia rất giống Khải và Quỳnh, chắc hẳn là con của họ, là cháu ngoại của ông. Một màn ký ức thuở xưa ùa về trong tâm trí. Lão nhớ những tháng ngày mới cưới ban đầu của lão cùng vợ hạnh phúc biết bao. Lão nhớ khi Quỳnh cất tiếng khóc chào đời, lão đã vỡ òa trong hạnh phúc như thế nào. Ấy vậy mà cũng chỉ vì tiền bạc danh lợi mà lão đã trở thành con người biến chất như thế này. Nhìn cả nhà ba người con gái ông tàn tạ như ngày hôm nay, ông bắt đầu thấy lòng mình nhói đau rồi. Nước mắt ông bắt đầu rơi, từng giọt mặn chát cứ thế lăn trên gương mặt, từng gian ác, bất lương thế nào. Ông không nói gì cả, vội đưa bông hoa lên bóp nát, mặc cho gã xí phùng đang không ngừng la hét tức giận. Cả ta phẫn nộ phát điên, bóp siết chặt cái cần cổ nung núc mỡ của lão Kiên mà gào rú. Tại sao, dám phản ta chỉ có chết. Ngay lúc lão Kiên đang thoi thóp cận kề cái chết thì cộp, vài tiếng cộp khô khốc vang lên. Trên đầu gã xí phùng, những dòng máu ấm nóng đang không ngừng tuôn chảy xuống mặt mũi. Mặt gã mở trừng trừng, giật lên vài cái rồi đổ rạp xuống người lão Kiên, mở miệng ngáp ngáp vài cái cho không khí lan vào khoang phổi. Lão Kiên nhận ra vừa rồi là thằng nhóc Sơn đã cứu lão một mạng. Lão òa khóc quỳ xuống vái lạy xin được Quỳnh và Khải tha thứ. Nhìn đống hoang tàn đổ nát, người lớn sói máu me vương vãi tứ tung, mọi người chua xót nhìn nhau. Quỳnh, Khải và cả Sơn đều đã tha thứ cho lão Kiên. Họ sẽ chôn vùi quá khứ đau thương để bắt đầu lại cuộc sống mới. Mọi người cùng nhau huy động thêm người ở dưới sự chỉ huy của lão Kiên đem chôn cất những người xấu số đã nằm xuống. Sơn âu yếm đàn sói rồi tạm biệt để chúng trở về núi rừng nơi mà chúng sinh sống. Mọi việc cứ thế suôn sẻ diễn ra. Sáng hôm sau, tiếng trống làng inh ỏi lại thúc giục mọi người tụ tập nơi đền hiến tế. Lão Kiên đứng trên bục cao nhất, gương mặt chỉ qua một đêm mà giờ đã già hơn mấy tuổi. Lão dù rất mệt nhưng vẫn gồng mình nói sao cho âm thanh được to rõ nhất. Thưa toàn bộ dân làng Trúc Lâm, tôi tên Lý Quẩn Kiên, hôm nay với tư cách là xã trưởng, tôi trịnh trọng tuyên bố. Kể từ hôm nay tục hiến tế chính thức bị bãi bỏ. Những cây anh túc thuốc viện chúng ta sẽ phá bỏ hết để trồng lại những cây hoa màu khác phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây. Số của cải mà tôi có được từ việc bòn rút áp bức dân làng bao năm qua, tôi sẽ dùng nó để phân phát lại cho mọi người. Tôi thật sự xin lỗi vì những việc làm độc ác vô nhân tính của mình. Tôi không mong mọi người sẽ tha thứ. Tôi chỉ mong mọi người cho tôi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Dứt lời, lão quỳ phục xuống đất mà khóc như một đứa trẻ. Những người dân nơi đây họ lặng người đi sau những lời nói ấy. Những gia đình mất con gái hoặc có người thân bị lão áp bức đến chết liền xông lên, túm cổ áo, đánh đập lão. Họ gào khóc gọi tên người thân mình. Khải đứng ra nói lớn. Chúng ta đều là những nạn nhân của lão thầy tàu xí phùng độc ác và ông Kiên đây. Đến hiện tại các thầy đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ông Kiên cũng đã biết ăn năn về những tội ác mà mình gây ra. Tôi mong mọi người đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Cho ông ta một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của mình. Được chứ? Sau những lời nói ấy, có lẽ mọi người cũng đã chấp thuận để cho lão Kiên một cơ hội sửa sai. Họ cùng nhau đập phá cái đền tế oan nghiệt này, cùng nhau chặt bỏ đi loài cây anh túc đang vươn mình phát triển. Khải, Sơn, Liên và cả lão Kiên mở kho gạo phân phát hết cho dân làng. Tiền vàng cũng được chia đều cho các hộ. Một phần nhỏ còn lại, Khải giữ lại để đi lên kinh thành tìm hiểu các giống hoa màu mới lạ mua về cho bà con canh tác thử. Nhưng còn mụ vợ của lão Kiên khi biết được lão quyết định như thế, liền tranh thủ vơ vét trang sức và những đồ quý giá trong nhà mà chuồn đi mất. Mọi thứ giá trị đều đã được phân phát hết, chỉ còn lại khung nhà trơ trọi. Lão Kiên ngồi một mình trên bộ ghế, nhìn xa xăm về phía chân trời xa xa. Lão quyết định bản thân sẽ vào ngôi chùa sâu trong rừng trúc mà cạo đầu xuất gia, dùng những ngày tháng còn lại của mình để sám hối tội nghiệp đã gây ra. Về phía Quỳnh, được Khải, Sơn, Liên và cả lão Kiên tới nơi rừng núi hoang vu lạnh lẽo bốc xương cốt trở về chôn cất đàng hoàng, đoàn tụ yên vị trên bàn thờ cùng tổ tiên. Ngày Tiến Lão Kiên bước vào chùa, hết thảy trong lòng mọi người đều trở nên nhẹ nhõm. Khi cánh cửa từ từ khép lại, thông qua khe cửa, Lão Kiên thấy bốn người họ đang vẫy tay về phía mình. Ông mỉm cười quay lưng bước tiếp, kết thúc một chuỗi bi kịch từ lòng tham sân si của đời người. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Một câu chuyện nói lên lòng tham của con người và cuối cùng đã phải trả giá. Quý vị có cảm nhận, có ý kiến thì hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.